Thiên Thần Học Viện 81 chương 787 thế như trẻ tre. Chờ một chút, chiến đấu vừa mới bắt đầu, lúc này chúng ta nhúc tay lời nói hiển nhiên còn không phải thời cơ tốt nhất. Khuyết Nhĩ Ác Ma cao mày nói ra, không sai, này 20 cái truyền kỳ cao thủ đến 100 vạn bộ đội mới vừa vặn phát động công kích, lúc này chúng ta xuất hiện lời nói, bọn họ lập tức liền có thể trở về bảo hộ Thích Thiên Đế. Dù sao bọn họ cách Thích Thiên Đế khoảng cách nhưng so sánh chúng ta gần quá nhiều. Thiêu đốt hỏa diễm ác ma cũng nói, vậy được rồi, liền chờ cái này 20 cái truyền kỳ cao thủ cùng những bộ đội đó đều lâm vào khổ chiến về sau, chúng ta tại tìm cơ hội công kích. Đúng đúng, liền nên như thế. Còn lại ác ma cũng nhao nhao đáp ứng nói. Sau đó bọn họ liền không nói chuyện, ngược lại hết sức chuyên chú quan sát đến phía trước tình hình chiến đấu. Không thể không nói, tại Thích Thiên Đế không thèm đếm xỉa về sau, hắn bộ đội lực công kích thực tình là đạt tới một cái có thể xưng trình độ kinh khủng. Áp ma một phương nhìn như phòng thủ kiên cố phòng thủ, ở thời điểm này vậy mà hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đến hàng vạn mà tính tiến tháp, đầu thạch xa bình đài, cơ bên trên không chút phát huy tác dụng, liền bị ùn ùn kéo đến nhôm đầu chó bao phủ lại. Bởi vì có đại lượng đạn pháo nổ tung sau sinh ra khói bụi, lại thêm trong đó xen lẫn một số che đậy ánh mắt pháp thuật, liền khiến cho trên chiến trường khắp nơi đều là u ám một mảnh, tầm mắt đại thụ ảnh hưởng. Nhưng là ở trên trời nhôm đầu chó chịu ảnh hưởng liền phi thường nhỏ, bởi vì khói bụi cùng pháp thuật cơ bên trên tương đối thấp, chỉ có thể che chắn trên mặt đất tình huống. Mà nhôm đầu chó mục tiêu là tiến tháp loại tương đối cao kiến trúc, cơ không bị ảnh hưởng, rất dễ dàng liền tìm được. Chỉ cần phát hiện mục tiêu, nhôm đầu chó nhóm liền sẽ bất kể đại giới đánh mạnh liệt oanh tạc. Tiến tháp loại đồ vật thân thể phòng không năng lực cũng không mạnh, chỉ có thể dựa vào phủ cận viễn trình đơn vị phòng ngự. Nhưng là những này viễn trình đơn vị lại thường thường bị che đậy ánh mắt, liền dẫn đến tiến tháp các loại phòng ngự kiến trúc phòng không năng lực diện rộng hạ thấp, rất dễ dàng liền bị nhôm đầu chó nổ cái nhão nhoẹt. Đương nhiên, phòng không năng lực giảm xuống cũng là hữu hạn độ, người ta khẳng định còn sẽ có không ít phản kích. Vô luận là các loại pháp thuật, vẫn là cường đại công thành trọng nỗ, đều có thể cho phòng ngự tương đối thấp nhôm đầu chó tạo thành rất đại thương hại. Cơ bên trên, mỗi tiêu diệt một cái tiến tháp loại phòng ngự kiến trúc đều phải bỏ ra mấy cái nhôm đầu chó hy sinh. Thậm chí có đôi khi mấy chục cái nhôm đầu chó chết sạch đều không có có thể phá hủy mục tiêu. Nhưng vẫn là gặp cứng như vậy gốc dạ, cơ cũng chỉ có thể kêu gọi viễn trình hỏa lực, mấy trăm ổ đại pháo tập trung oanh tạc, cũng không tin hắn không xong đời. Cả cuộc chiến tranh trong, nhôm đầu chó đều đưa đến tính quyết định tác dụng. Không chỉ có quét sạch số lượng đông đảo phòng ngự kiến trúc, còn kiềm chế rất nhiều ác ma tháp cùng mặt đất pháp sư bộ đội. Tuy nhiên bọn họ hy sinh so sánh lớn, nhưng lại cho tiến công bộ đội sáng tạo cơ hội tốt. 20 cái truyền kỳ thái thản cự nhân, một đường phi nước đại, nhận công kích cũng không rất mạnh, cơ liền không có nhận cái gì cường lực cản trở. Mà bọn họ lại đặc biệt có kinh nghiệm, thường thường đều là hai cái thái thản cự nhân tổ một, một cái ở phía trước sông, liều mạng thôi động thiểm điện hộ thuẫn tới sở hữu công kích, một cái khác liền theo ở phía sau, đem người trước mặt xem như thuẫn bài, chính mình gần như không tiến hành phòng ngự. Chờ đến phía trước truyền kỳ cao thủ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng về sau, bọn họ liền lập tức đổi vị trí. Đằng sau sinh lực quân bắt đầu thôi động thiểm điện hộ thuẫn tới công kích, mà lui ra đến truyền kỳ cao thủ làm theo bắt đầu nghĩ biện pháp bổ sung pháp lực tiêu hao. Đến bọn họ cấp độ này, cơ trên người người đều là đại thổ hào, không chỉ có truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị, hơn nữa còn hội có rất nhiều dược tề quyển trục. Tìm nuốt một số dược tề, đang sử dụng một chút khôi phục pháp lực quyển trục, dùng không bao lâu liền có thể nhượng pháp lực khôi phục lên, từ đó lần nữa có chiến đấu năng lực. Cho nên hai cái truyền kỳ cao thủ giao thế tiến công lời nói, tổng là có thể có dồi dào pháp lực cản ở phía sau. Muốn đánh tan dạng này tổ hợp cũng không phải là không được. Chỉ cần có đủ mãnh liệt công kích, để bọn hắn pháp lực tiêu hao vượt xa pháp luật bổ sung, liền có thể bước đến bọn hắn tránh né hoặc là lui lại. Nếu là không có nhôm đầu chó kiềm chế, chỉ bằng này đến hàng vạn mà tính phòng ngự kiến trúc, cùng mấy chục vạn, có được viễn trình công kích năng lực ác ma, tuyệt đối có thể đem cái này 20 cái truyền kỳ cao thủ đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng là hiện tại, phòng ngự kiến trúc đều không chút phát huy uy lực liền bị nhôm đầu chó xử lý. Về phần những ác ma đó bộ đội, đều phải thời thời khắc khắc thừa nhận pháo kích cùng oanh tạc ảnh hưởng. Căn không có cách nào toàn lực ứng phó tiến công truyền kỳ thái thản. Cho nên cái này 20 cái truyền kỳ cao thủ, trên đường đi thế như trẻ tre, đơn giản không thể chống cự. Chỉ có cản đường đại hình kiến trúc mới có thể để cho bọn họ tạm thời chậm trễ chút thời gian. Còn lại căn cũng là đang phi nước đại, mà cao hơn 30 mét cử nhân chạy như điên, một bước cũng là gần 100 mét. Này lao đi tốc độ thế nhưng là tương đương đáng sợ. Dù sao cũng liền dùng mười mấy phút, sưởng sốt xinh xinh đột phá 10 cây số khu địch chiếm, mang theo sau lưng 100 vạn đại quân, trực tiếp đến hạch tâm thành bảo. Sở hữu truyền tống trận đều là trọng yếu nhất chỗ, khẳng định sẽ bị trọng điểm phòng bị, nơi này cũng không ngoại lệ. Áp ma quân đoàn có sung túc nhân lực vật lực, dứt khoát liền đem cái này ngàn mét phương viên cử đại truyền tống trận đều dùng kiên cố lô cốt bao vây lại. Riêng này bên trong áp ma tháp liền có hơn mấy trăm ta, phòng ngự áp ma càng là số lượng hàng trăm ngàn. Một đường thế như trẻ tre truyền kỳ cao thủ nhóm cũng rốt cuộc ở chỗ này ăn vào đau khổ. Thông hướng truyền tống trận phương hướng vậy mà chỉ có một con đường như vậy, hơn nữa còn có một đảo hơn 200 mét bao quát hộ thành hà. Chỉ có cầu treo đều kéo lên, mấy cái thái thản tộc truyền kỳ cao thủ muốn xông tới đánh nát cầu treo, kết quả trong nháy mắt liền bị ùn ùn kéo đến pháp thuật nện trở về. Tuy nhiên bạch cấp pháp thuật bọn họ cũng không quá quan tâm, một cách hai cách đập lên, hoàn toàn coi như gãi ngứa ngứa một dạng. Nhưng là lấy ngàn mà tính pháp thuật nện ở trên người liền không giống nhau, coi như truyền kỳ cường giả cũng phải thổ thương. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui, ẩn núp đến hai bên trong phòng. Mà hai bên trong phòng cũng có rất nhiều ác ma mai phục, song phương nhất thời liền bạo phát kịch chiến. Đương nhiên, có truyền kỳ cường giả tỏa trấn thích thiên đế đại quân, vẫn là rất nhanh liền thanh lý chung quanh phòng ốt, chiếm cứ một mảnh nhỏ an toàn khu. Thích thiên đế nhất nhìn, cảm thấy đây không phải vấn đề, thế là liền thử thăm dò nhượng hàng vạn con nhôm đầu chó tại mấy ngàn mét không trung tiến hành oanh tạc. Kết quả không nghĩ tới, cái này hơn vạn nhôm đầu chó căn bản không hề tới gần, liền bị mặt đất bạo phát, lấy ngàn mà tính trắng pháp thuật trực tiếp giết sạch sành sanh. Không thể không nói, nhỏ yếu không quân đối mặt cường lực pháp thuật thời điểm thực tình là không đáng chú ý. Nhất là ác ma an hiểu nhất hỏa hệ pháp thuật, cái gì lưu tinh hỏa vũ a, cái gì hỏa vân thuật a, đơn giản cũng là phi hành bộ đội khắc tinh. Một cái pháp thuật liền có thể bao trùm lên 100 mét phạm vi, trực tiếp giết chết tính ra hàng trăm nhôm đầu chó. Đừng nói chỉ có chỉ là một vạn con nhôm đầu chó, cũng là 10 vạn 20 vạn, đoán chừng cũng không đủ bọn gia hỏa này giết. Thích thiên đế nhất nhìn tình huống này, lập tức liền rất lời hại, thức thời đình chỉ không quân quấy rối. Sau đó không nói hai lời, liền hạ lệnh triệu tập 250 ly trọng pháo, khoảng cách gần oanh kích. Đồng thời, thích thiên đế còn mệnh lệnh ven đường bộ đội chiếm trước hai bên phòng ốt, nhất định phải cam đoan trọng pháo vận chuyển an toàn. Nhận được mệnh lệnh về sau, ven đường bộ đội lập tức liền hưng phấn quát to một tiếng, sau đó liền hướng hai bên phòng ốt xếp đi vào. Đương nhiên, ác ma quân đoàn gia hỏa cũng không phải đứa ngốc, bọn họ đã sớm đem phòng sở hữu cửa ra vào đều phong bế, chỉ có nội bộ có thể mở ra. Nhưng là cái này có thể làm khó được người khác, lại hoàn toàn khó không được thích thiên đế dưới tay kiêu binh hãn tướng. 30 ly pháo máy, nhất thương là có thể đem chốt cửa đập nát. Sau đó cường tráng ngưu đầu nhân liền trực tiếp đem đại môn phá tan. Nhưng là đi chính môn ra hỏa, thường thường đều sẽ phải gánh chịu đánh lén. Người ta sớm liền đợi đến bọn họ đâu. Không phải trên mặt đất thiết trí ma pháp bầy dập, cũng là ở phía sau chuẩn bị một phát hỏa cầu thuật, chờ lấy ngươi lúc đi vào sau ném. Dù sao từ đại môn sông đi vào ra hỏa, cơ bên trên không có kết quả gì tốt. 80% đều chết trận giữa trường, còn lại cũng là trọng thương. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế bên này cơ sở quan chỉ huy đều coi như không tệ. Tại não tử không tốt ngưu đầu nhân ăn thiệt thòi mắc lừa về sau, bọn họ liền lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ. Tại mở cửa về sau, không tiếp tục để tinh nhuệ ngưu đầu nhân bộ đội dẫn đầu, mà chính là bắt đầu triệu hoán các loại pháo hôi tiến vào. Tỉ như triệu hoán nguyên tố sinh vật, hoặc là dứt khoát tát đậu thành binh. Dù sao những này pháo hôi chết cũng không đau lòng. Có những này pháo hôi dẫn đầu về sau, Thích Thiên Đế đại quân thương vong trong nháy mắt liền hạ, mà lại thanh lý tốc độ cũng biến thành nhanh chóng. Dùng không bao lâu, liền có thể đem sát đường phòng đều dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên toàn bộ đường phố còn ẩn giấu đi rất nhiều ác ma, nhưng là chí ít có thể cam đoan dọc theo đường cái hành quân sẽ không nhận công kích. Mà lúc này đây, vận chuyển trọng pháo luyện kim xe ngựa cũng rốt cuộc xuất phát. Pháo giữa giá trị tương đối cao, mà lại uy hiếp tính cực lớn, thâm thù ác ma ghét hận. Thích Thiên Đế sợ bọn họ gặp đánh lén, cho nên cũng là điều động trọng binh tiến hành hộ tống. Không chỉ có phía trước có đại quân dẫn đường, thậm chí liền liền trên đỉnh đầu đều có chứa pháp sư cùng tinh dụng bộ đội phi hành mô đu le. Bởi vì luyện kim mã tốc độ xe cũng là rất nhanh, cho nên cũng không lâu lắm, thậm chí cũng chưa tới sau một tiếng, hơn ngàn môn 250 ly trọng pháo liền bị vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Bọn họ đều là tại quảng trường hoặc là phế tích bên trên thành lập ổ súng. Khoảng cách truyền tống trận chỗ lô cốt bầy chỉ có mấy cây số khoảng cách, có thể đầy đủ cam đoan xả kích độ chính xác. Sau đó cũng không có cái gì có thể nói. Liều mạng nã pháo đi, hơn ngàn phát pháo đạn gào thét lên đập tới. Trong đó hơn một nửa đều bị cản lại, nhưng là còn lại vẫn là rơi xuống lô cốt trong đám, tạo thành cử đại phá hư. Mỗi lần kịch liệt nổ tung sinh ra hỏa cầu trong, đều sẽ xen lẫn một số chân cụt tay đứt. Hiển nhiên ác ma một phương thương vong thảm trọng. Mấy ta lô cốt đều trực tiếp đổ sụt, thậm chí liền liền ác ma tháp đều bị xử lý hai tòa. Tuy nhiên tổng thể tới nói tổn thất không phải đặc biệt lớn, nhưng lại thật to giảm nhỏ đối phương pháp thuật lực lượng, khiến cho ngăn cản đạn pháo hiệu suất giảm xuống. Cách này liền khiến cho đợt thứ hai bắn một lượt tạo thành tổn thất càng lớn hơn thương tổn. Đem gần một nửa đạn pháo đều thành công trúng đích mục tiêu đồng thời nổ tung. Thiên thần học viện 81 chương 788 ác ma đánh bất ngờ sau đó. Đợt thứ ba, đợt thứ tư bắn một lượt, tạo thành thương tổn càng lớn hơn. Nhóm pháo đài bắt đầu liên miên đổ sụt. Dựa theo tình huống này tiếp tục kéo dài, dùng không bao lâu liền có thể nhổ cái này đinh cứng. Kỳ thực, nếu để cho hậu phương đại pháo cũng gia nhập oanh kích lời nói, khả năng dùng không bao lâu thời gian là có thể đem nơi này nhóm pháo đài san thành bình địa. Nhưng vấn đề là, khoảng cách qua rộng lớn pháo là không có chính xác. Vạn nhất nếu là rơi vào trên truyền tống trận, vậy coi như muốn đem truyền tống trận nổ thành nhão nhoẹt. Mà Thích Thiên Đế cho nên công kích nơi này, mục đích có thể cũng không phải là vì phá hủy truyền tống trận, mà là muốn lấy được hoàn chỉnh truyền tống trận. Dạng này tài năng lợi dụng nó đến vận chuyển phía sau mình pháo hôi bộ đội. Như loại này phương viên hơn ngàn mét đại hình truyền tống trận, cơ bên trên nếu bàn về năm qua kiến tạo, cho nên Thích Thiên Đế chỉ có thể cướp người ta. Chính mình muốn tạo đều căn không kịp. Rất nhanh, cũng liền hơn phân nửa giờ thời gian, truyền tống trận chính diện nhóm pháo đài liền cơ phá hủy. Hai bên pháo đài cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Chỉ có đằng sau nhóm pháo đài cùng ma ác ma tháp cũng còn hoàn chỉnh. Bởi vì Thích Thiên Đế sợ ngộ sát truyền tống trận, thật không dám nhượng đạn pháo vượt qua truyền tống trận công kích hậu phương. Tốt, dạng này cũng liền không sai biệt lắm. Thích Thiên Đế trực tiếp liền hạ lệnh đình chỉ pháo kích, sau đó nhượng đại quân giết đi qua. Lần này, không có nhóm pháo đài bên trong ác ma pháp sư, cũng không có đại lượng ác ma tháp, không còn có người nào có thể ngăn cản 20 vị truyền kỳ cao thủ. Bọn họ quanh thân còn quấn kim sắc thiểm điện, uyển giống như thiên thần, bay thẳng càng hộ thành hà, hung hăng rơi xuống nhóm pháo đài trong phế tích. Tuy nhiên pháo đài mặt ngoài bị phá hủy, thế nhưng là như thế kiên cố pháo đài, cuối cùng khó mà hoàn toàn hủy diệt. Liền xem như hủy đi phía trên 2-3 tầng, phía dưới cũng có bó lớn không gian, có thể nhượng ác ma còn sống. Cho nên truyền kỳ các titan rơi xuống về sau, liền lập tức đem kim sắc thiểm điện quán thâu tới trên mặt đất mỗi cái trong khe hở, giết chết bên trong kéo dài hơi tàn ác ma. Mà bọn họ làm như vậy hậu quả thì là chọc giận những ẩn tàng đó ra hỏa, cũng bắt đầu nhao nhao phản kích. Bất quá còn sót lại ác ma phản kích căn không có gì quá đại lực lượng, rất nhanh liền bị trấn áp. Nhất là tại sau này đại quân chạy tới sau 200 mét hộ thành hà, tại không có người thủ hộ thời điểm hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Thích Thiên Đế bộ đội. Mấy cái trắng pháp sư từng đạo đóng băng thuật ném xuống, liền đem mặt sông đông lạnh thành băng cứng. Đại quân một đường trượt liền đến. Sau đó bọn họ liền bắt đầu truyền tống trận tranh đoạt chiến, lấy truyền kỳ cao thủ làm tiến đầu. Đến tiếp sau ngàn vạn bộ đội giống như thủy triều tràn vào truyền tống trận, cùng truyền tống trận hậu phương nhóm pháo đài. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, mà lại rất nhanh liền đạt tới gay cấn cấp độ. Thích Thiên Đế bên này không còn dám dùng trọng pháo oanh kích, chỉ có thể dựa vào bộ đội cận thân vật lộn. Mà ác ma một phương cũng là không thèm đếm xỉa, thề sống chết hộ vệ truyền tống trận, thậm chí không tiếc tiến hành phá hư. Đại lượng đẳng cấp cao ác ma tại truyền tống trận chiến tử, mà Thích Thiên Đế nhất một bên tổn thất cũng là không nhẹ. Kỳ thực trên thực lực tới nói, Thích Thiên Đế bên này là nghiền ép. Nhưng vấn đề là cao cấp ác ma có thể tùy ý huy sái pháp thuật, thậm chí không tiếc phá hủy truyền tống trận. Mà Thích Thiên Đế bộ đội lại là bó tay bó chân, không dám dùng bất luận cái gì phá hư truyền tống trận pháp thuật, mà lại có đôi khi còn nhất định phải thi triển phòng ngự pháp thuật, ngăn cản đối phương phá hư tính ma pháp, miễn cho truyền tống trận bị pháp thuật phá hủy. Cho nên dưới loại tình huống này, đối phương chiến đấu lực là tăng lên mấy lần, Thích Thiên Đế dưới chứng chiến đấu lực lại muốn giảm phân nửa mà đến tính toán. Cho nên khi nhưng muốn tổn thất lớn hơn một chút. Nhưng dù cho như thế, truyền tống trận cũng vẫn không có hoàn toàn bảo trụ, bị đánh phá tốt mấy nơi, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian kiểm tra tu sửa tài năng đưa vào sử dụng. Nhưng là lúc này hiển nhiên không phải kiểm tra tu sửa thời cơ tốt, bởi vì hậu phương ác ma nhóm pháo đài bên trong còn có vừa mới truyền đưa tới đại lượng ác ma bộ đội, nhất định phải đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ mới có thể bảo chứng truyền tống trận tuyệt đối an toàn. Cái này thế là liền lại lâm vào đến kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm liệt chiến đấu trên đường phố trong. Song phương đều đầu nhập mấy chục vạn quân đội, đoán chừng một lát là đánh không hết. Mà vừa lúc này che giấu đám ác ma đều trở nên hưng phấn lên. Khuyết nhĩ ác ma híp mắt nói, ta cảm thấy thời cơ vừa vặn. Thảm liệt chiến đấu trên đường phố, ít nhất phải đánh một đoạn thời gian tài năng kết thúc. Liền xem như đột nhiên rút về đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như chúng ta đem hết toàn lực lời nói, 15 phút đồng hồ liền có thể xuyên qua Thích Thiên Đế mới xây thành bảo. Sau đó lại dùng 10 phút đồng hồ thời gian liền có thể đến Thích Thiên Đế vị trí chỗ ở. Thiêu đốt hỏa diễm ác ma nói ra. Nếu là chúng ta hất ra những này vướng víu, thời gian còn có thể sớm gấp đôi đừng đùa. Không có cái này 100.000 đại ác ma, bằng vào chúng ta 100 cái truyền kỳ ác ma, thật không nhất định có thể giết chết Thích Thiên Đế. Đúng vậy a, Thích Thiên Đế gia hỏa này rào hoạt như cáo. Hắn chân thân bên cạnh khẳng định thủ vệ rất nhiều cao thủ. vẫn là cùng đi tốt, kỳ thực căn không cần sốt ruột. Chúng ta những này ác ma đều am hiểu không gian truyền tống, tốc độ siêu nhanh, chỉ cần chằm chằm chết Thích Thiên Đế chân thân, mặc kệ hắn chạy chỗ nào, đều chạy không khỏi chúng ta lòng bàn tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Khuyết Nhĩ ác ma gật gật đầu, sau đó nói: đa dạng này, vậy chúng ta hiện tại liền hành động đi mục tiêu. Thích Thiên Đế tốt, còn lại truyền kỳ ác ma lập tức đều hưng phấn đáp ứng nói. Kết quả là chi này ác ma quân đoàn thủ lĩnh cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp liền thu hồi ẩn tàng bọn họ không gian bảo vật, một khỏa cực kỳ xinh đẹp lam bảo thạch, truyền kỳ cấp bảo cụ, không gian bảo thạch. Sau một khắc, cái này 100.000 đại ác ma liền xuất hiện ở trên đất bằng, sau đó thuận tiện giống như một trận gió hướng Thích Thiên Đế chỗ phương hướng giết đi qua. Bọn họ bay không đến 100 mét, liền trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau, liền đã vượt qua tốt mấy cây số khoảng cách. Sau đó lại phi hành trên dưới 100 gạo về sau, liền lần nữa biến mất, lại truyền tống đến mấy cây số nơi khác phương. Mặc dù nói tại cái không gian này chưa vững chắc vì diện, cho dù là hoàng kim cấp đại ác ma cũng có thể làm được vô hạn truyền tống. Nhưng là không gian truyền tống dù sao cũng là cái cao giai pháp thuật, không phải tùy tiện đều có thể thi triển. Chí ít phóng thích trước, đều trước nhất định phải dùng tinh thần lực khóa chặt chính mình điểm rơi, sau đó tài năng truyền tống đi qua. Mà cái này khóa chặt quá trình, làm sao cũng phải muốn 1-2 giây, thậm chí nhiều hơn một số. Cái này cùng hoàn cảnh có quan hệ. Chống trải địa phương cơ có thể tùy ý khóa chặt, nhưng là tại dày đặc trong đám người nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn nhất ngươi khóa chặt địa phương, tại ngươi truyền tống thời điểm vừa lúc qua tới một người, này việc vui coi như lớn, ngươi sẽ trực tiếp cùng hắn trọng chồng lên nhau, kết quả chính là hai người đều trọng thương, thậm chí chết mất. Đây cũng là vì cái gì đại ác ma quân đoàn hành quân thời điểm đều nhất định muốn phi hành một đoạn thời gian khoảng cách, sau đó mới có thể đi vào được truyền tống nguyên nhân. Mà liền tại cái này là ác ma quân đoàn xuất hiện đồng thời, một mực tỏa trấn thành bảo không ngừng dùng băng phách hàn quang kính quan sát chung quanh Thích Thiên Đế phân thân, liền trước tiên phát hiện bọn họ. Cái này Thích Thiên Đế lập tức liền ra lệnh, bắt đầu nhượng thành bảo bên trong thủ quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đồng thời lại thông chi còn lại Thích Thiên Đế phân thân. Tại tháp cao một mực bồi tiếp cốt bọn người Thích Thiên Đế phân thân, ban đầu cũng là chuyện trò vui vẻ, lại đột nhiên biến sắc, biến đến vô cùng nghiêm túc. Cốt vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện, vội vàng truy vấn: làm sao ra chuyện gì, chúng ta sau lưng xuất hiện một chi 100.000 người đại ác ma quân đoàn, ánh sáng truyền kỳ cấp bậc cao thủ liền có gần 100 cái. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói: bọn họ thẳng tắp hướng về phía chúng ta đến cái gì? Cốt đám người nhất thời giật nảy cả mình, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cốt bên người một vị truyền kỳ cao thủ lập tức liền là nhấc vung tay lên, sau đó liền gặp được một đạo cử đại ma pháp quang màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trên rất nhanh liền rõ ràng cho thấy này 100.000 đại ác ma đi đường tình cảnh. Hiển nhiên là cái này truyền kỳ cao thủ đang sử dụng điều tra ma pháp cho cốt bọn họ biểu hiện hậu phương tình huống. Nhìn thấy sự tình là thật, cốt đám người nhất thời đều có chút kinh hoàng. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy đại ác ma, toàn bộ đều là hoàng kim cao thủ cấp bậc, vậy mà không có một cách nào thật giả lẫn lộn ra hỏa, cách này là lạ a. Vị diện này sở hữu đại ác ma cộng lại cũng không nên có những này nha, đúng vậy a. Hoàng kim cấp bậc đại ác ma đây chính là cao cấp binh chủng, cũng không phải theo liền có thể nhìn thấy pháo hôi cùng rác rưởi. Cho dù là ác ma quân đoàn bên trong, cũng là rất có địa vị ra hỏa. Mỗi một cách đều có tư cách làm 100.000 ác ma pháo hôi bộ đội thủ lĩnh. Chúng ta vị diện này tổng cộng mới bao nhiêu ác ma bộ đội, dù là tính cả truyền kỳ cao thủ hoàng kim cấp cận vệ, hoàng kim tầng thứ ác ma cũng bất quá mấy vạn mà thôi, trong đó đại ác ma cho ăn bể bụng cũng liền chiếm một nửa nhi, nơi nào đến 100.000 đại ác ma, mà lại nơi này 100 cái truyền kỳ ác ma. Vậy mà cũng đều là đại ác ma cái này chủng loại. Cái này cũng không khớp hào a, chúng ta vị diện này truyền kỳ ác ma. Tuy nhiên có hơn 100 cái. Có thể là tuyệt đối thu thập không đủ. Chỉnh chỉnh tề tề 100 cái truyền kỳ đại ác ma cho ăn bể bụng cũng liền 6-70 cái mà thôi, rất lợi hại hiển nhiên. Những này ác ma tuyệt đối là mới truyền đưa tới. Không phải ban đầu đóng quân những cái kia, như vậy bọn họ tới chỗ này mục đích cũng là nói đến chỗ này về sau. Cốt bọn họ liền cơ hồ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhắm ngay Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Có thể là bị ta tại Thâm Uyên trên bảng treo giải thưởng hấp dẫn đến, cốt đám người nhất thời cũng là không còn gì để nói. Được rồi được rồi. Đừng nói nhảm, Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Bọn gia hỏa này cũng quá không biết lượng sức. Cũng dám đi ngang qua ta thành bảo. Nơi này chính là trú đóng 5-600 vạn bộ đội. Cũng là chồng chất cũng có thể đem bọn hắn đè chết. Chẳng lẽ các ngươi không muốn chiếm chút lợi lộc, phải biết. Chúng ta linh hồn chiến cơ đều ở nơi này. Đánh chết bọn họ nhưng là muốn rơi xuống pháp tắc tể. Nghe thấy lời này về sau, cốt bọn họ nhất thời nhãn tình sáng lên. Lập tức thật hưng phấn nói ra. Nói không sai. Bọn gia hỏa này cũng dám chạy tới muốn chết. Vậy cũng đừng trách chúng ta tranh thủ thời gian khai phóng truyền tống trận. Ta muốn đem dưới trướng của ta truyền kỳ cao thủ đều truyền đưa tới, há lại chỉ có từng đó là truyền kỳ cao thủ. Hoàng kim tầng thứ cao thủ cũng tranh thủ thời gian đến đây đi. Gấp mấy chục lần binh lực ưu thế. Đơn giản cũng là nghiền ép. Dễ dàng như vậy không chiếm còn là người sao? Thiên thần học viện 81 chương 789 lần đầu tiếp chiến. Ở đây người đều cảm thấy lời này không bình thường, có đạo lý. Kết quả là liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Vô luận là truyền kỳ cao thủ, vẫn là hoàng kim tầng thứ cường giả, đều hoàn toàn điều động tới. Nếu để cho bọn họ ngăn cơn sóng dữ, bọn gia hỏa này tám thành không quá nguyện ý để cho mình bộ đội chịu chết. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, Thích Thiên Đế bên này có mấy trăm vạn bộ đội vận sức chờ phát động, còn có ngàn vạn ma pháp tháp tiến hành thủ hộ. Coi như không cần cốt bọn họ bộ đội, cũng tuyệt đối là có thắng vô bại. Nhiều nhất cũng là nhiều thả chạy một số đại ác ma a. Cho nên một trận chiến này đối cốt bọn họ tới nói, căn cũng là đến kiếm tiện nghi. Dường như rất nhỏ khả năng có thương vong gì. Dù sao tiền tuyến có ít lấy trăm vạn pháo hôi đâu. Muốn là như thế này, đường đường hoàng kim cao thủ cấp bậc sẽ còn chết trong tay ác ma. Cốt bọn họ cũng thật chỉ có thể tự nhận là phế vật, mà tại linh hồn chiếm nó tồn tại tình huống dưới. Những này đại ác ma lập tức liền biến thành di động tài phú, giết chết một cái hoàng kim cấp bậc đại ác ma, liền có thể thu được mấy mai chân quý hoàng kim pháp tắc tệ. Nếu là giết đại ác ma đủ mạnh, thậm chí đều có thể rơi xuống mười mấy hai mươi mai hoàng kim pháp tắc tệ. Mà nếu là giết chết một cái truyền kỳ cấp bậc đại ác ma, vậy liền thỏa thỏa thu hoạch được một khỏa chân quý cùng cực linh hồn thủy tinh. Vô luận là dùng riêng vẫn là giao dịch, đều là một món của cải lớn a. Nếu là gặp may mắn một số, có thể giết chết 3 năm cái truyền kỳ ác ma, thu hoạch được 3 năm khỏa linh hồn thủy tinh, liền có thể trực tiếp mua được một kiện truyền kỳ bảo vật, rất lớn một bút tài phú. Tuyệt đối đừng coi là đây là si tâm vọng tưởng, trên thực tế cái này thật đúng là không phải quá khó khăn sự tình. Truyền kỳ cao thủ tại mấy cái trăm vạn đại quân vây công dưới, cũng rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó bị còn lại đồng cấp cao thủ tiến hành đánh lén lời nói, thực tình là cửu tử nhất sinh. Mà cốt dưới quyền bọn họ truyền kỳ cao thủ cũng đều có tuyệt chiêu. Vận khí tốt một điểm, thật khả năng tại vạn quân bụi trong đánh lén đánh giết mấy cái truyền kỳ ác ma đâu. Đối mặt khổng lồ như vậy dụ hoạt, cốt bọn họ đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Cho nên là liều mạng điều binh khiển tướng. Đừng nhìn Thích Thiên Đế nơi này truyền tống trận tương đối nhỏ, duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống mười mấy hai mươi người. Nhưng là không chịu nổi Thích Thiên Đế tài đại khí thô a. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Dù sao dạng này truyền tống trận trực tiếp liền kiến tạo mấy cái. Tuy nhiên đều là lâm thời, cũng có thể hủy đi, thu về tài liệu. Nhưng là dù sao muốn lãng phí không ít nhân lực vật lực. Nếu là những người khác tám thành không nỡ như thế lãng phí. Nhưng là Thích Thiên Đế lại hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì hắn luôn cảm thấy nơi này không có cảm giác an toàn. Sợ đối phương đột nhiên nhảy ra trên trăm cái truyền kỳ cao thủ tới. Cho nên dứt khoát làm ra một đống tiểu hình truyền tống trận thuận tiện truyền kỳ cao thủ nhanh chóng đến. Mà bây giờ Thích Thiên Đế cái này nhìn như lãng phí cử động đưa đến tính quyết định tác dụng. Theo từng đảo truyền tống hào quang lói lên. Truyền kỳ cấp bậc thái thản cử nhân. Không ngừng đi tới. Còn có đủ loại kiểu dáng hoàng kim cấp cao thủ. Không chỉ có hoàng kim thái thản. Hơn nữa còn có luyện kim thiên sứ. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy còn lại hoàng kim cấp bậc binh chủng. Ngay tại những này cao thủ tiến hành truyền tống thời điểm. Trong thành bảo đại quân cũng tại Thích Thiên Đế chỉ huy hạ tiến hành đâu vào đấy bố trí. Đại lượng pháp sư bắt đầu tập kết. Dựa theo sớm phân chia khu vực. Lấy tinh linh long làm trung tâm. Hình thành từng cách một vạn nhân đại hình ma pháp sư tập đoàn cùng lúc đó. Sở hữu cương thiết chiến lang đều bị tập trung lại. Hình thành cách này đến cách khác. Số lượng đạt tới 100.000 quy mô đại tập đoàn. Chúng nó không đảm nhiệm nữa tòa kỳ, mà chính là xem như đơn độc tiến công đơn vị đến sử dụng. Về phần những ngưu đầu nhân đó thương kỵ binh, làm theo bị chia làm từng cách tiểu đội tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Còn có thú nhân súng lựu đạn tay. Bọn họ đều buông xuống chính mình chủ yếu vũ khí. Không tái sử dụng toàn tự động súng lựu đạn. Bởi vì cái đồ chơi này đối hoàng kim trở lên cao thủ cấp bậc đều không có tác dụng gì. Ngược lại dễ dàng ngộ thương người một nhà. Cho nên thú nhân hiện tại chỉ có thể phóng tới đằng sau. Tụ họp lại sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu. Một khi dùng đến bọn họ thời điểm. Đoán chừng cũng là thảm liệt vật lộn. Về phần mặt khác một chi chủ lực quân đội. Cũng là số lượng cao đạt 2 triệu nhôm đầu chó. Bọn hắn cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Đằng không mà lên. Nhưng là lần này. Sở hữu nhôm đầu chó đều không có mang theo hàng không bom. Mà chính là đơn độc lên không. Xem như cận chiến bộ đội đến sử dụng. Mặt khác đáng nhắc tới là. Thích Thiên Đế lưu thủ những hoàng kim đó cấp cao thủ. Luyện kim thiên sứ. Nguyên tử song đầu long chờ một chút. Cũng đều nhao nhao lên không. Giấu ở lít nha lít nhít nhôm đầu chó trong. Tùy thời chuẩn bị tiến hành đánh lén. Cũng may mắn Thích Thiên Đế bình thường đều đối bọn hắn tiến hành tập huấn. Cho nên tại thời khắc khẩn cấp này. Bọn hắn cũng đều xem như bận bịu mà bất loạn. Không bình thường có lần tự tiến hành chỗ đứng cùng điều chỉnh. Cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Có thể mặc dù như thế. Khi Đại Áp Ma tập đoàn đi vào thành bảo thời điểm. Thích Thiên Đế tiền tuyến thủ quân cũng vẫn như cũ bị đánh trở tay không kịp. Không có cách. Thật sự là những này đại ác ma tới quá nhanh. Ủng có vô hạn thuấn di năng lực về sau. Mấy trăm cây số đường đơn giản không tính là gì. Vài phút liền giết tới. Mà lúc này đây. Thích Thiên Đế khổng lồ như vậy quân đội. Còn tại dựa theo mệnh lệnh tập kết trong. Tuy nhiên tiến hành đến khâu cuối cùng. Lại cũng không có hoàn toàn kết thúc. Về phần trên tường thành đại lượng thủ quân cơ bên trên xem như bài trí, không có dùng như thế nào đến. Bởi vì đại ác ma tập đoàn cũng là phi thường giảo hoạt. Bọn họ tận lực điều chỉnh mình truyền tống tiết tấu. Trực tiếp xuất hiện tại thành tường ngoài 3 cây số địa phương. Tại khoảng cách này bên trên chỉ có một ít ma pháp tháp cùng pháo cối có thể với tới. Ma pháp tháp ngược lại là phóng thích một số pháp thuật. Thế nhưng là cường đại nhất 100.000 hoàng kim cấp đại ác ma tới nói. Cơ là hạt cát trong sa mạc. Liền một cái thủ thương đều không có. Về phần pháo cối lời nói, cơ có thể bỏ qua không tính. Liền xem như nã pháo. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì đạn pháo còn không có bay qua. Người ta đã sớm chạy. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Những này đại ác ma chỉ là thoáng chỉnh đốn một chút. Lại lần nữa tiến hành truyền tống. Lần này vậy mà trực tiếp truyền tống 5 cây số khoảng cách. Không chỉ có vượt qua thành tường. Hơn nữa còn đi vào thành tường đằng sau 2 cây số khoảng chừng địa phương. Cứ như vậy, trên tường thành mấy chục vạn thủ quân, cơ chẳng khác nào đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Từ đầu tới đuôi đều không đối đại ác ma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Về phần nói đuổi theo, vậy đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm. Bọn họ liền xem như liều mạng, cũng không có khả năng đuổi kịp hội truyền tống đại ác ma. Đương nhiên, mặc kệ đuổi kịp đuổi không kịp, những này thủ quân vẫn là phải làm một chút bộ dáng. Cho nên bọn họ vẫn như cũ đại hô tiểu khiếu từ trên tường thành triệt hạ đến, chăm chú truy tại đại ác ma tập đoàn đằng sau. Thế nhưng là đối với mấy cái này đuổi theo ra hỏa, đại ác ma tập đoàn thậm chí ngay cả liếc một cái hứng thú đều không đáp lại. Bọn họ vẫn như cũ là không nhanh không chậm phi hành một đoạn thời gian, sau đó khóa chặt mục tiêu tiến hành truyền tống. Bất quá lần này, bọn họ thân ở trong thành bảo van xin, nhưng liền không có biện pháp như vậy nhàn nhã phi hành cùng khóa chặt. Ven đường gặp phải ngưu đầu nhân tiểu đội, căn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nâng lên thương đến cũng là một trận mãnh liệt bắn. Bởi vì mục tiêu quá lớn, 10 vạn đại ác ma bay trên trời, đó cũng là khắp nơi đen nhìn nhịp, có thể nói là che khuất bầu trời. Cho nên ngưu đầu nhân cũng căn không cần nhắm chuẩn, trực tiếp liền đem cò súng chụp đến cùng. 30 ly pháo máy liều mạng gào thét, liên tiếp viên đạn gào thét lên liền bay qua, cơ có rất ít đánh hụt. Nhưng là không thể không nói, đối mặt hoàng kim tầng thứ đại ác ma, 30 ly pháo máy cũng thực tình không đáng chú ý. Thậm chí ngay cả người ta hộ thân ác ma lực, hoặc là nói là hộ thân ma khí đều không đánh tan được, liền toàn bộ bị đỡ được. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là những công kích này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kỳ thực tác dụng vẫn có một ít, chí ít tiêu hao đối phương không ít ác ma lực. Nhất là đối diện ngưu đầu nhân cũng không ít. Ngay tại đại ác ma tập đoàn phi hành trong khoảng thời gian này, liền gặp đến hàng vạn mà tính ngưu đầu nhân pháo kích. Trừ ngưu đầu nhân bên ngoài, còn có hơn ngàn ma pháp tháp cũng có thể công kích đến bọn họ. Đồng dạng không chút khách khí vung ra một đống pháp thuật. Bởi vì lo lắng ma pháp phi hành quá trình bên trong, những này ác ma liền truyền tống rời đi. Cho nên ma pháp tháp cơ bên trên lựa chọn tốc độ phi hành nhanh nhất thiểm điện pháp thuật. Nhất là liên tục thiểm điện, càng là không ngừng đập tới. Lần này, đại ác ma tập đoàn có thể liền có chút phiền phức. Lấy ngàn mà tính liên tục thiểm điện, tại ác ma trong nhảy tới nhảy lui, liền xem như không có đánh chết bọn họ, cũng thật to tiêu hao bọn họ ác ma lực. Thậm chí có mấy cái không may ra hỏa, liên tục bị hơn 10 đạo thiểm điện trúng đích, lại thêm 30 ly pháo máy tập kích, dẫn đến hộ thân ma khí xứng sờ sinh sinh bị tạc mở. Sau đó bọn họ liền hưởng thụ được thiểm điện cùng pháo máy song trọng xoa bóp. Thiểm điện đánh lên về sau, cứng cỏi ác ma da thịt cũng sẽ bị đánh cho khét lẹp một mảnh. Về phần 30 ly pháo máy liền lợi hại hơn, cơ đều có thể tại đại ác ma trên thân đánh ra một cái con mắt đến. Chỉ bất quá có thể xâm nhập 10 cm, có chỉ có thể xâm nhập 5 cm. Cho dù đối với thân thể cao đạt 7-8 m đại ác ma tới nói, cái này một chút vết thương nhỏ liền cùng bị kim đâm một chút một dạng, cơ không quan hệ đau khổ. Nhưng là bất kể nói thế nào cũng là nhượng đại ác ma nhóm thổ thương. Mà chính thức cho bọn hắn tạo thành đại lượng sát thương vẫn phải là nơi xa những vạn nhân đó pháp sư đoàn. Bên trong một cái pháp sư đoàn vừa lúc tại tầm bắn phạm vi bên trong, bọn họ trực tiếp ngay tại tinh linh thủ lĩnh dẫn đạo dưới phóng thích một đạo cửu cấp pháp thuật lôi vân phong bạo. Liền gặp được phương viên vài trăm mét phạm vi lôi vân trống giống xuất hiện. Sau đó cũng là từng đạo cường lực thiểm điện, giống như mưa to một dạng nện xuống đến. Mỗi một đạo thiểm điện đều có cấp 7, cấp 8 uy lực pháp thuật. Mặc dù đại ác ma ma pháp kháng tính không tệ, thế nhưng thực tình gánh không được nhiều như vậy pháp thuật không ngừng oanh kích. Tại chỗ liền có 10 cái ma khí tiêu hao nghiêm trọng đại ác ma chết thảm. Mặt khác đại ác ma cũng bị kích phá hộ thể ma khí, cơ trước cách mang lên. không thể không nói đối mặt mạnh đại pháp sư đoàn, liền xem như hoàng kim cao thủ cấp bậc cũng gánh không được. Nếu không có một vị truyền kỳ cấp bậc đại ác ma xuất thủ, nhất đao chém nát trên trời lôi vân, trực tiếp gián đoạn pháp thuật này, chỉ sợ thương vong sẽ còn tiến một bước gia tăng. Bất quá, đối với số lượng nhiều đạt 100.000 đại ác ma tập đoàn tới nói, điểm ấy tổn thương căn không tính là gì. Bọn họ cứng rắn làn công kích này về sau, liền vội vã tiến hành truyền tống. Thậm chí đều chẳng muốn đối gần trong gang tấc ngưu đầu nhân phát động công kích. Thiên thần học viện 81 chương 790 lộ ra kế hoạch đại ác ma tập đoàn tại kinh lịch một vòng pháp thuật cùng các loại công kích tẩy lễ về sau. Rốt cuộc thành công thi triển truyền tống thuật. Trực tiếp liền xuất hiện tại tốt mấy cây số bên ngoài. Lần này truyền tống để bọn hắn né tránh lấy ngàn mà tính pháp thuật. Cùng số lượng đông đảo viên đạn cùng tên nỏ chờ một chút viễn trình công kích. Mà thất bại bộ phận pháp thuật. Cùng một số viễn trình công kích. Làm theo rất không may rơi xuống người một nhà trên đầu. Tại chỗ liền đem trên mặt đất mỗi cái binh chủng đập chết một đống lớn. Cho dù là cường tráng ngưu đầu nhân. Cũng gánh không được liên tục thiểm điện. Một chút liền có thể chết đến mười mấy hai mươi cái. Về phần những điên cuồng đó sắt chó. Còn có đồng huyệt nhân. Cùng với khác biệt chủng tộc bộ đội. Đều bị ngộ thương không ít. Không sai biệt lắm có thể có mấy ngàn tổn thất. Nếu là vào thời điểm khác. Dạng này ngộ thương là tuyệt đối không cho phép. Thế nhưng là ở cách này mấu chốt bên trên. Thích Thiên Đế không chỉ có không có để ý. Ngược lại cổ vũ mỗi cái tiến công đơn vị. Hoàn toàn không cần quan tâm ngộ thương vấn đề. Chỉ cần có thể đánh tới đại ác ma tập đoàn. Ngộ thương ai cũng có công không qua. Kỳ thực đây cũng là không có cách nào sự tình. Thật sự là lớn ác ma tốc độ nhanh nhẹn. Lực phá hoại mạnh. Thuộc về giao ra giá lớn bao nhiêu đều phải nhất định phải ưu xử lý trước chủng loại. Cho nên nói. Cho dù là Thích Thiên Đế cái này thương lính như con mình người. Cũng không thể không ở thời điểm này thống hạ nhẫn tâm. Ban đầu những viễn trình đó bộ đội. Nhìn thấy ngộ thương nhiều như vậy người một nhà về sau. Nhất thời cảm giác sợ hãi. Thậm chí có chút nương tay. Thật không dám lại như vậy buông thả công kích. Nhưng là. Theo Thích Thiên Đế hạ tràng tùy ý ngộ thương mệnh lệnh về sau. Mỗi cái viễn trình bộ đội cũng rốt cuộc xem như buông ra. Cũng không tiếp tục quản phía trước phe mình bộ đội. Chỉ cần trông thấy đại ác ma tại. Trước hết đổ ập xuống đập tới lại nói. Dưới loại tình huống này. Vừa mới hoàn thành không gian truyền tống đại ác ma tập đoàn. Liền lập tức lần nữa gặp lượng lớn công kích. Không riêng pháp thuật đổ ập xuống nện. Thậm chí liền hỏa tiến loại này đặc biệt dễ dàng ngộ thương đồ vật cũng đánh tới. Nhất là loại kia 107 hỏa tiễn. Bộ đội trên đất liền chỉ cần tại trong tầm bắn. Liền không quan tâm đánh trước lại nói. Đại ác ma tập đoàn thực sự quá to lớn. Chiếm cứ trên trời lão đại một vùng không gian đơn giản cũng là bia sống. Dù là tỷ lệ chính xác không cao hỏa tiễn. Chỉ muốn số lượng đầy đủ cũng tuyệt đối có thể trúng đích không ít. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Ngàn vạn phát hỏa tiễn. Đập tới về sau. Những đại ác ma đó cũng đều nhất thời có chút mộng. Ở ngoại vi đại ác ma phát hiện sớm bằng cho bọn hắn mượn nhanh nhẹn cánh còn có thể tránh ra. Thế nhưng là bọn họ thương tổn về sau. Đằng sau đại ác ma tại phát hiện đột kích hỏa tiễn về sau. Liền không thế nào có thể tránh ra. Lúc ấy liền bị nổ cái người ngã ngựa đổ. Dù sao cái này đến hàng vạn mà tính hỏa tiễn đánh tới về sau. Chí ít có 6-7 thành hỏa tiễn đều tinh chuẩn trúng đích đại ác ma. Còn có một bộ phận bị pháp thuật đỡ được. Chỉ có 1-2 thành thất bại. Sau đó rơi trên mặt đất. Trong đó thật là có một bộ phận rơi tại bộ đội trên đất liền trên đỉnh đầu nổ chết không ít người một nhà. Nhưng là có Thích Thiên Đế mệnh làm tại. Không có người sẽ quan tâm cái này. Ngược lại tại nhìn thấy hỏa tiễn uy lực về sau. Nhiều người hơn nâng lên đến tiến hành phát xạ. Đại ác ma nhóm hiển nhiên không ngờ rằng Thích Thiên Đế bộ đội điên cuồng như vậy. Vậy mà hoàn toàn mặc kệ chính mình người chết sống. Sớm biết lời như vậy. Bọn họ nói không chừng liền không cân nhắc trực tiếp vượt qua thành bảo. Đến đại ác ma nhóm đều coi là chính mình chỉ cần tại Thích Thiên Đế bộ đội trên đỉnh đầu phi hành. Như vậy Thích Thiên Đế viễn trình bộ đội liền khẳng định hồi sợ ném chuột vỡ bình. Thật không dám buông tay ra công kích, để tránh làm bị thương chính mình. Nhưng không ngờ Thích Thiên Đế ra hỏa này như thế tâm ngoan. Ninh chịu hy sinh bọn thủ hạ tánh mạng, cũng phải đem hết toàn lực công kích đại ác ma tập đoàn. Cái này tự nhiên là nhượng những đại ác ma đó nhóm đều tức giận không thôi. Có thể việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tiếp tục buồn bực phía trước tiến. Bất quá, làm thủ lĩnh những truyền kỳ đó ác ma hiển nhiên còn có chút không phục. Cho nên bọn họ quyết định truyền tống mục đích thời điểm, đều thường thường cố ý lựa chọn giá cao giá trị bộ đội đỉnh đầu tiến hành truyền tống. Đến lúc đó muốn nhìn Thích Thiên Đế có phải là thật hay không bỏ được. Kết quả, đại ác ma tập đoàn thăm dò lấy bại hoàn toàn mà kết thúc. Vô luận là liên miên luyện kim xe ngựa, vẫn là một đống lớn quý giá pháp sư, còn có thể nã pháo ít cao pháo thủ động huyệt nhân, đều không có thể ngăn cản Thích Thiên Đế phát động công kích quyết tâm. Cho dù là hy sinh luyện kim xe ngựa, pháp sư, thậm chí là binh chủng kỹ thuật pháo thủ, Thích Thiên Đế cũng căn bản không quan tâm. Nhất định phải đánh chết những cái kia đáng chết đại ác ma. Trừ những Thích Thiên Đế hấp thu một số chân quý bộ đội bên ngoài, cái này ba lần thăm dò không có lấy được hiệu quả gì. Ngược lại bởi vì lộ trình thoáng quấn một chút, mà đảo đưa bọn họ nhất định phải sử dụng càng nhiều thời gian mới có thể xuyên qua qua. Đại ác ma tập đoàn hiển nhiên không muốn cùng tài đại khí thô Thích Thiên Đế lại tiếp tục chơi loại này lẫn nhau thương tổn trò chơi. Cho nên bọn họ tranh thủ thời gian khôi phục lại nguyên lai hành quân tiêu chuẩn. Đi một đầu thẳng tắp. Phải muốn trong thời gian ngắn nhất xuyên qua thành bảo. Vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, nỗ lực mấy ngàn thương vong về sau, đại ác ma tập đoàn liền đi không sai biệt lắm một nửa nhi lộ trình, đi vào thành bảo vị trí trung tâm. Nơi này là một cái phi thường to lớn quảng trường, kỳ thực cũng là còn chưa kịp tiến hành kiến thiết, cho nên tương đối trống trải. Cái này lúc sau đã tụ tập hơn 100 vạn cương thiết chiến lang. Tất cả mọi người lít nha lít nhít địa chờ ở cái này. Trong đó còn kèm theo rất nhiều pháp sư đơn vị. Cùng loại dạng này tổ binh điểm chung quanh còn có 2 cái, bên kia bộ đội chính liều mạng chạy về đằng này. Bởi vì dựa theo đại ác ma tập đoàn tuyến đường hành quân đến xem, bọn họ chịu định lại ở chỗ này đi qua. Bất quá, đại ác ma tập đoàn tốc độ thực sự quá nhanh. Trên mặt đất chạy 10 mấy phút, căn không tính là gì. Thế nhưng là đại ác ma tập đoàn 10 mấy phút, lại bay hơn 100 cây số khoảng cách. Cho nên bộ đội trên đất liền còn không có chạy tới trợ giúp. Đại ác ma tập đoàn liền đã đi tới đỉnh đầu bọn họ bên trên. Đối với phía dưới những này bộ đội, đại ác ma nhóm đều sớm đã nhìn lắm thành quen, cũng không có gây nên cái gì cảnh giác. Nhất là nhìn đến đây nhiều nhất binh chủng là một loại chó săn về sau, bọn họ liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Chí ít theo đại ác ma, những này như sói giống như chó ra hỏa, tuy nhiên nhìn rất lợi hại uy mãnh, nhưng là cũng chỉ có thể tại mặt đất xưng hùng. Cơ rất không có khả năng có cái gì viễn trình công kích năng lực, cũng liền không có cách nào uy hiếp được bay ở trên trời ác ma bộ đội. Nhưng là phách lối mà cuồng vọng đại ác ma nhóm, chung quy là vì chính mình vô tri cùng ngu xuẩn nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Liền tại bọn hắn vừa mới hoàn thành truyền tống thời điểm, lập tức liền gặp đến phía dưới một số pháp sư móc ra một cái cự đại kim quang lóng lánh quyển trục đến, sau đó không chút do dự liền xé mở. Khi nhìn đến những pháp sư này trong tay 6 cái quyển trục về sau, sở hữu đại ác ma đều kinh hãi là trợn mắt hốc mồm. Trong đó lớn bao nhiêu ác ma cũng nhìn không được hoảng sợ hô: không muốn, nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Người ta đã sớm chờ ở chỗ này. Khi nhìn đến đại ác ma hoàn thành truyền tống trong nháy mắt, liền khởi động ma pháp quyển trục. Mà đại ác ma tại vừa mới hoàn thành truyền tống về sau, cũng căn không có cách nào trong nháy mắt đánh trúng nơi xa các pháp sư. Chỉ có thể mặc cho bằng bọn họ khải động trong tay ma pháp quyển trục. Nương theo lấy từng đảo kim quang hiện lên. Ma pháp quyển trục pháp thuật rốt cuộc phóng xuất ra. Cái kia chính là từng đảo ánh sáng màu xanh lam. Không có lực sát thương gì. Trên không trung rung động một cách về sau. Tựa như bốn phương tám hướng truyền ra đến. Sau đó liền chậm rãi biến mất. Nhìn mấy cái này ma pháp quyển trục thật giống như đùa giỡn một dạng. Liền con rồi đều giết không chết. Nhưng là tại những đại ác ma đó trong mắt. Mấy cái này ma pháp quyển trục lực sát thương. Lại là vô cùng khủng bố. Thậm chí chẳng khác nào là tuyên bố bọn họ tử hình. Cho nên dạng này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mấy cái này ma pháp quyển trục. Lại là không gian chấn động pháp thuật. Tác dụng càng lại chỉ có một cái. Cũng là phá hư không gian vững chắc. Khiến cho không ngừng rung động. Từ đó khiến cho đại bộ phận không gian pháp thuật vô pháp có hiệu lực. Nhất là không gian truyền tống pháp thuật. Nơi này nhất định phải nói rõ một chút. Bởi vì vị diện này đặc thù tính. Không gian kết cấu không bình thường yếu ớt. Cho nên rất dễ dàng tiến hành không gian truyền tống. Đồng thời cái này cũng dẫn đến thường xuyên dùng để phong cấm không gian truyền tống pháp thuật. Không gian neo. Cơ hồ đều mất đi hiệu lực. Phải biết, không gian neo pháp thuật này cơ trắng trở lên pháp sư đều biết. Mà Thích Thiên Đế bên này pháp sư đoàn bên trong lại có đại lượng trắng pháp sư, có thể nói là song khắc không gian truyền tống. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở cái này đáng chết vì diện không gian bên trong, không gian neo pháp thuật mất đi hiệu lực. Cũng chính bởi vì vậy, đại ác ma tập đoàn cao tầng liền cho rằng, chính mình không gian di động pháp thuật, chí ít tại cái vị diện này là vô địch. Cho nên bọn họ mới dám trực diện trùng kích thả thiên đế thành bảo, không chút nào sợ hãi Thích Thiên Đế pháp sư đoàn. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ nhìn tính vạn tính. Không có tính kế đến Thích Thiên Đế thủ bên trong có truyền kỳ cấp bậc không gian ma pháp quyển trục. Chuyên môn dùng cho giam cầm không gian truyền tống. Mà lại dạng này ma pháp quyển trục còn không phải một cái. Kỳ thực những ma pháp này quyển trục đều là lần trước chấp hành Đồ Long Cử Nhân nhiệm vụ thời điểm. Liền tìm Đồ Long Cử Nhân muốn. Lúc đó muốn chỉnh cả 10 cái. Nhưng là toàn bộ nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ chỉ dùng qua 4 cái. Còn thừa lại 6 cái trong tay. Đồ Long Cử Nhân đường đường bán thần cường giả. Đương nhiên không có ý tứ. Lại đòi về. Dù sao loại này giam cầm không gian ma pháp quyển trục. Tại địa phương khác cũng không có cái gì đại dụng. Hắn cũng liền không quan tâm. Kết quả là tiện nghi Thích Thiên Đế. Kỳ thực loại này thiên môn ma pháp quyển trục Thích Thiên Đế cũng cảm thấy không có gì lớn dùng. Liền không có coi là gì. Kết quả lại không nghĩ tới. Đại ác ma tập đoàn vậy mà cậy vào không gian truyền tống năng lực. Muốn đi ngang qua thả thiên đế thành bảo, kết quả là. Thích Thiên Đế trong đầu linh quang nhất thiểm. Liền trong nháy mắt nhớ tới những này truyền kỳ cấp bậc không gian ma pháp quyển trục. Xác thực. Bạch cấp khác không gian neo pháp thuật. Ở cách này đặc thù vị diện là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Căn không có cách nào giam cầm không gian. Cũng liền không có cách nào ngăn cản đại ác ma không gian truyền tống. Thế nhưng là truyền kỳ cấp bậc không gian pháp thuật liền không giống nhau. Loại này không gian chấn động pháp thuật. Không chỉ có phạm vi lớn. Mà lại tiếp tục tính mạnh. Uy lực cũng đặc biệt cao. Trực tiếp liền đem hư không không gian quấy thành hỗn loạn. Liền xem như mạnh đại truyền kỳ cấp đại ác ma. Cũng không dám thi triển không gian truyền tống. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối sẽ tại truyền tống quá trình trong bị loạn thành một bầy không gian lực lượng quấy thành phấn vụn. Thiên thần học viện 81 chương 791 băng phách hàn quang nhất định phải nói. Thích Thiên Đế cũng thực tình xem như một kẻ hung áp. Vô cùng chân quý truyền kỳ cấp ma pháp quyển trục. Hắn không chỉ có lấy ra. Hơn nữa còn là một tên cũng không để lại. Toàn bộ sử dụng. Liền vì đem những này đại ác ma đều lưu lại. Mỗi một cái dạng này ma pháp quyển trục đều có thể nhượng bán kính trong phạm vi ngàn mét không gian chấn động không ngừng. Mà lại tiếp tục mấy giờ. 6 cái cùng một chỗ dùng lời nói. Thích Thiên Đế liền không sai biệt lắm phong cấm tốt mấy cây số phương viên một mảng lớn không gian. 100.000 đại ác ma, một cái không có chạy, toàn lưu tại trong cái không gian này. Không có cách. Ai kêu bọn gia hỏa này đần độn đi thẳng tắp đâu, mà lại vì mau chóng đi đường. Bọn họ mỗi lần đều là cực hạn truyền tống. Truyền tống khoảng cách cơ hồ nhất trí. Thích Thiên Đế đây chính là số học học bá. Có thẳng tắp nhi truyền tống phương hướng, còn có cố định truyền tống khoảng cách. Hắn lại có thể tính toán không ra đại ác ma tập đoàn truyền tống điểm rơi, đây quả thực là tiểu học sinh đề toán mà đại ác ma tập đoàn sửng sốt tốn hao mười mấy phút. Mới đi đến cái này, Thích Thiên Đế đã sớm dự thiết lập hiếu chiến trận. Có thời gian dài như vậy chuẩn bị, Thích Thiên Đế có lẽ không có cách nào điều động quá bao lớn quân chạy tới, nhưng lại tuyệt đối có thể đem đám quân nhỏ cùng mấy cái ma pháp quyển trục nhẹ nhõm đưa đến tác chiến vị trí. Kết quả là cái này cuồng vọng đại ác ma tập đoàn liền triệt để bi kịch. Không đợi những này đại ác ma nghĩ ra được ứng đối như thế nào cái này đột phát tình huống, sớm có dự mưu Thích Thiên Đế liền đã khởi động mưu đồ đát lâu thế công. Chỉ gặp một đạo sáng chói cùng cực bạch quang đột nhiên từ đằng xa bắn tới, trực tiếp liền bao phủ trên trời đại ác ma tập đoàn. Bạch quang nhưng thật ra là có một chiếc gương phát ra tới, bên trong ẩm chứa kinh người hàn khí. Đây chính là băng phách hàn quang kính bên trong truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật. Băng phách hàn quang nếu là dùng để oanh kích phổ thông quân đội, mười mấy hai mươi vạn số lượng, trong nháy mắt liền có thể đông thành tượng băng. Sau đó chạm thử liền biến thành đầy trời kem tươi. Nhưng là đại ác ma tập đoàn cũng không phải ăn chay. Nhất là 100 cái truyền kỳ ác ma, trong nháy mắt liền phát giác không đúng, cũng không dám lại có giữ lại. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bảo phát thể nổi ác ma lực. Trên bầu trời trong nháy mắt liền xuất hiện 100 đoàn nồng đậm cùng cực sương mù màu đen. Không chỉ có bảo hộ truyền kỳ ác ma, hơn nữa còn bảo vệ tuyệt đại bộ phận đại ác ma. Bọn họ đây cũng là không có cách nào. Nếu như bọn họ không bảo phát lời nói, truyền kỳ cấp bậc pháp thuật tuyệt đối có thể cho hoàng kim tầng thứ đại ác ma đông lạnh thành cặn bã. Tuy nhiên truyền kỳ cấp chiến dịch uy lực pháp thuật so bình thường truyền kỳ pháp thuật thấp rất nhiều, có thể này cũng không phải hoàng kim tầng thứ đại ác ma có thể chống đỡ. Nếu không có lấy 100 cái truyền kỳ cao thủ bảo hộ, cái này 100.000 đại ác ma đoán chừng liền phải chết trơ trụi. Nhưng là trong lúc vội vã, 100 cái truyền kỳ cao thủ cũng không thể nào làm được chu đáo. Bọn họ tuy nhiên bảo vệ đại bộ phận đại ác ma, vẫn như trước lọt mất hơn vạn đại ác ma không có bảo hộ. Thế là những này đáng thương gia hỏa ngay tại màu trắng hàn quang trong dần dần biến thành băng hoa, sau đó rơi trên mặt đất, tại chỗ nện đến vỡ nát. Đồng thời đại lượng hoàng kim pháp tắc tể từ chết mất đại ác ma trên thân tán phát ra, mỗi cái đại ác ma đều có thể rơi xuống mấy cái hoàng kim pháp tắc tể, cộng lại cũng là hết mấy vạn nhiều. Mà ngay tại những này đại ác ma chết mất đồng thời, băng phách hàn quang cũng rốt cuộc biến mất. Chỉ tiếc loại này truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật, mỗi lần đại chiến chỉ có thể phóng thích một lần. Lần sau lại phóng thích lời nói, liền phải các loại thêm mấy ngày thời gian khôi phục lực lượng. Đương nhiên, truyền kỳ ác ma cũng không phải một chút đại giới đều không có. Bọn họ ban đầu so sánh rồi rào ác ma lực, tại tới lớn như vậy phạm vi pháp thuật công kích về sau, trực tiếp liền tiêu hao hơn phân nửa. Thực lực càng mạnh truyền kỳ ác ma cần muốn bảo vệ đại ác ma cũng càng nhiều, tiêu hao ác ma lực cũng càng nhiều. Cho nên tổng tới nói, mọi người tiêu hao lực lượng đều tại chừng phân nửa. Cách này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế cách này một cách hung ác đánh lén, không chỉ có xử lý hơn một vạn đại ác ma, hơn nữa còn tiêu hao 100 cách truyền kỳ ác ma, gần một nửa ma lực, có thể nói là kiếm bổn. Những này đại ác ma hiện ở trong lòng chỉ muốn một sự kiện, cái kia chính là hối hận chính mình bay quá cao. Vì tránh né mặt đất hỏa lực, đại ác ma tụ quần đều tại mấy trăm mét không trung phi hành. kết quả là khiến cho Thích Thiên Đế lần này đánh lén đều rơi trên người bọn hắn, một cách ngộ thương đều không có. Nếu là bọn họ bay thấp một số, tốt nhất là gấp sát mặt đất. Như vậy Thích Thiên Đế bát thành tựu thật không dám phát ra khủng bố như vậy chiến dịch pháp thuật. Bởi vì như vậy lời nói, chí ít sẽ đem phía dưới 100 vạn đại quân cũng xử lý hơn phân nửa. Loại trình độ này ngộ thương, đoán chừng liền có thể nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy đau lòng. Nhưng là đáng tiếc, trên đời không có cái gì thuốc hối hận ăn. Đại ác ma nhóm chỉ tại trong lòng thoáng qua ý nghĩ thế này về sau, liền đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở phá vây bên trên. Những truyền kỳ đó ác ma trực tiếp liền hô lớn, nhanh lên giết ra ngoài. Chỉ cần ra phiến khu vực này, chúng ta liền có thể truyền tống rời đi. À, nghe nói như thế, sở hữu ác ma đều phát lên sinh hy vọng. Từng tiếng gào thét, đi theo truyền kỳ cao thủ nhóm hướng một cái phương hướng giết đi qua. Thế nhưng là ngay lúc này, bọn họ đột nhiên cảm giác bầu trời đều ảm đạm xuống. Tốt đỉnh đầu tượng nhiều một mảnh đồ vật giống như. Những này đại ác ma gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền hoảng sợ phát hiện, đỉnh đầu bọn họ đã bị đến 100 vạn mà tính toán nhôm đầu chó bao trùm vây quanh. Những này nhôm đầu chó không có mang theo bất luận cái gì bom, toàn bộ đều là khinh trang thượng trận, tốc độ siêu nhanh. Đã sớm tiếp nhận Thích Thiên Đế mệnh lệnh, phi thăng tới mấy ngàn mét không trung chờ lệnh. Tại Thích Thiên Đế băng phách hàn quang phát uy thời điểm, bọn họ liền đã chiếm trước quyền khống chế bầu trời. Sau đó tại truyền kỳ pháp thuật kết thúc trong nháy mắt, liền lập tức bắt đầu lao xuống, lấy vô cùng điên cuồng tư thái từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng đại ác ma tập đoàn. Bởi vì nhôm đầu chó số lượng so đại ác ma nhiều rất nhiều, cho nên chúng nó hình thành hắc sắc đám mây, bao trùm mấy chục cây số phương viên. So đại ác ma tập đoàn lớn hơn nhiều lần, cho nên chúng nó rơi xuống thời điểm, cơ cũng là đem đại ác ma trong tập đoàn 3 tầng 3 tầng ngoài vây quanh. Đối mặt số lượng khổng lồ như thế không trung bộ đội, đại ác ma nhóm trong nháy mắt liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Bọn họ cũng là lợi hại hơn nữa, cũng không thể lấy một địch ngàn địch vạn a, phải biết trong này có thể không riêng gì nhôm đầu chó, trong đó còn kèm theo rất nhiều cao cấp phi hành bộ đội, thậm chí bao gồm hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ, nguyên tử song đầu long các loại cao cấp binh chủng. Đại ác ma đơn đấu đều không nhất định có thể đánh thắng người ta, chớ nói chi là bị người ta mang theo đại quân quần ẩu. Đối mặt như thế bất lợi cuộc diện, đại ác ma nhóm lại xứng sờ là nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Nếu là 100 cái truyền kỳ ác ma đều tại toàn thịnh thời kỳ, liều mạng bảo phát thể nổi ác ma lực, đánh ra từng đạo có thể trong nháy mắt thanh không mấy ngàn mét phạm vi địch quân truyền kỳ pháp thuật, đến cùng là có thể cưỡng ép đột xuất qua. Có thể vấn đề bây giờ là sở hữu truyền kỳ ác ma đều vừa mới kinh lịch một vòng nhi đại bạo phát, cứng rắn một cái truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật. Tuy nhiên bảo hộ mấy vạn đại ác ma, nhưng cũng nhượng truyền kỳ đám ác ma tiêu hao nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn là đừng nghĩ lại chơi nhi truyền kỳ đại chiêu bạo phát. Cho nên bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn ngốc nhất biện pháp, bão đoàn đột kích. Mạnh mẽ dùng trong tay vũ khí mở ra một con đường máu, liền gặp được trên trời đen nhịp mây đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng cùng đại ác ma tập đoàn đụng vào nhau. Sau đó cũng là kịch liệt vô cùng chém giết. Nhôm đầu chó cũng là đánh bạc mệnh qua, trực tiếp hướng đại ác ma tấn công. Thường thường còn không có tới gần, liền bị người ta dùng vũ khí hạng nặng tại chỗ đánh nổ. Nhưng là nhôm đầu chó thật sự là quá nhiều, đại ác ma thực tình là đánh không giết không nổi. Phía trước đánh chết mấy cái, kết quả đằng sau liền xông lại một cái nhôm đầu chó, trực tiếp dùng móng vuốt bắt lấy đại ác ma phía sau lưng hoặc là cánh. Sau đó nhôm đầu chó cũng căn sẽ không đi cắn xé, bởi vì chúng nó răng nhỏ miệng thật cầm ra dày thịt béo đại ác ma, không có biện pháp gì. Nhưng là tuyệt đối không nên quên, nhôm đầu chó đó cũng là có tuyệt chiêu. chỉ gặp bắt lấy đại ác ma nhôm đầu chó mãnh liệt há miệng, trực tiếp liền phun ra một cỗ xích hồng sắc sắt lòng, hung hăng tưới nước tại đại ác ma phía sau lưng cùng trên cổ. Cái đồ chơi này thế nhưng là cao đạt 4000 độ nhôm nhiệt tệ, dù là hoàng kim cấp bậc đại ác ma cũng không chịu nổi. Ác ma da thịt tại chỗ liền khét lẹp, đau đại ác ma ngao ngao kêu thảm, tranh thủ thời gian bạo phát thể nội không nhiều ác ma lực, đem sau lưng nhôm đầu chó chấn khai, lại diệt đi nhiệt độ cao nhôm nhiệt tệ. Có thể là bất kể như thế nào, đại ác ma đều bởi vậy thổ thương. Mà mấu chốt nhất là bọn họ vào xem lấy sau lưng uy hiếp, xem nhẹ chính diện cùng khía cạnh tiềm ẩn nguy cơ, thường thường sẽ bị còn lại nhôm đầu chó đánh lén, sau đó tiếp nhận càng nhiều thương tổn. Kỳ thực bị nhôm đầu chó đánh lén còn tính là tốt, vận khí không khá lắm sẽ gặp phải bị ổi cao cấp binh chủng. Tỷ như xen lẫn trong đó luyện kim thiên sứ, bọn gia hỏa này cũng đi theo thích thiên đế học cái xấu. Các nàng thường thường không sẽ trực tiếp xuất thủ, mà chính là đi theo một số nhôm đầu chó sau lưng. Tại bọn họ hấp dẫn đại ác ma chú ý về sau, luyện kim thiên sứ liền sẽ từ xảo trá địa phương chui ra, trực tiếp một kiếm bêu đầu, hoặc là một kiếm đâm vào trái tim. Dù sao dưới loại tình huống này, luyện kim các thiên sứ đánh lén xác suất thành công siêu cấp cao, có 7-8 phần thời cơ cũng có thể làm đến mưu sát, cho dù không giết chết cũng là trọng thương. Nhất là đáng nhắc tới còn có nguyên tử song đầu long, bọn gia hỏa này mới thật sự là bị ủi. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều không tham gia chiến đấu, nhưng là đối đại ác ma lực sát thương lại là mạnh nhất. Bởi vì bọn hắn biết điều khiển đại ác ma kim loại vũ khí, để bọn hắn xuất hiện cử đại sai lầm, đến hẳn là chúng đích nhôm đầu chó, kết quả lại vẫn cứ đánh vạt ra. Sau đó đối diện nhôm đầu chó liền có thể thừa cơ nhào tới, dùng nhôm nhiệt tề phun bọn họ một mặt. Đã có mấy cái đại ác ma thiệt thòi lớn, cả người đều mặt mày hốc hác. Mà cái này khá tốt, buồn nôn nhất nguyên tử song đầu long, căn bản liền lười nhắc tốn nhiều sự tình, trực tiếp khống chế đại ác ma trên thân kim loại khải giáp, cho bọn hắn thực hiện lực lượng khổng lồ, đem phi hành đại ác ma hướng mặt đất lạp. Mặt đất có cái gì đến trăm vạn cương thiết chiến lang tuyệt đối không nên bị cương thiết chiến lang bề ngoài chỗ lừa bịp. Gia hỏa này thoạt nhìn là cận chiến bộ đội, nhưng người ta lại là tiêu chuẩn viễn trình đơn vị. Mà bọn hắn công kích thủ đoạn chính là phi kiếm. Thiên thần học viện 81 chương 792 nhất kích tất sát cương thiết chiến lang. Cho nên có thể trở thành cương thiết chiến lang, cũng là bởi vì chúng nó tu luyện tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật, chí ít có một thanh mệnh phi kiếm. Mà tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật không chỉ có riêng là duy nhất phi kiếm, mà chính là chân quý nguyên bộ tổ hợp phi kiếm. Đơn độc một thanh phi kiếm lấy ra, lực sát thương chỉ là thanh đồng cấp bậc, nhưng là 3-5 thanh kiếm tổ hợp thành cùng một chỗ về sau, liền có thể đánh ra long trào kiếm, long thủ kiếm, long vĩ kiếm chờ một chút sát chiêu. Lúc này lực sát thương có thể đạt tới trắng tầng thứ. Mà nếu là gom góp 3-3 thanh nguyên bộ đại uy thần long kiếm, liền có thể tổ hợp thành đại uy thần long kiếm, lực sát thương đạt tới hoàng kim tầng thứ. Tuy nhiên trước kia trong chiến đấu, cương thiết chiến lang đều là từng người tự chiến, thậm chí đều không có làm sao xuất kiếm, nhiều nhất cũng là dùng phi kiếm phòng ngự mà thôi. Nhưng là thích thiên đế lại chưa từng có buông lỏng qua đối bọn hắn huấn luyện, thường xuyên để bọn hắn tiến hành tổ hợp luyện tập. Đi qua nhiều năm như vậy luyện tập về sau, rốt cuộc ra dáng, có thể phóng xuất ra đại uy thần long kiếm. Đây cũng là vì cái gì thích thiên đế nhất định phải đem sở hữu cương thiết chiến lang đều tập trung vào cùng một chỗ nguyên nhân. Dù sao đại ác ma chỉ muốn hạ thấp độ cao, liền lập tức sẽ phải gánh chịu mấy đầu hắc sắc thần long cắn xé. Những này dài mười mấy mét hắc long kỳ thực cũng là 3-3 thanh phi kiếm tạo thành đại uy thần long kiếm. Lực sát thương đạt tới hoàng kim tầng thứ về sau, bọn họ cũng có thể đối đại ác ma tạo thành rất mạnh thương tổn. Mấu chốt nhất là những thần long này không bình thường linh hoạt, không chỉ có thể cắn xé, hơn nữa còn có thể va chạm. Móng vuốt bắt, thậm chí là cái đuôi rút ra. Đại ác ma liền xem như ngăn trở một chiêu, cũng ngăn không được đến tiếp sau. Trên thân rất nhanh liền thêm ra rất nhiều vết thương. Cái này có thể cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo thương thế, cơ bên trên là đao đao vào thịt, sâu đủ thấy xương. Đại ác ma nhóm cũng không phải là không có nghĩ tới phản kích, nhưng lại tìm không thấy phản kích người yêu. Đối mặt một đống phi hành binh khí, đại ác ma cũng không có biện pháp gì tốt nha, trừ nghĩ biện pháp tới né tránh bên ngoài. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đần độn đối binh khí phản kích? Đương nhiên, đại ác ma cũng không ngốc, rất nhanh liền phát hiện phía dưới chuyện ẩn ở bên trong. Biết những này phi kiếm đều là cương thiết chiến lang đang dở trò. Có thể vậy thì thế nào, bọn họ bảo trì độ cao cũng liền mấy đầu đại uy thần long có thể với tới bọn họ. Nếu là bọn họ dám hạ xuống qua, chỉ sợ cũng muốn đối mặt mấy chục thậm chí mấy trăm đầu đại uy thần long vây công, trong đó có mấy cái không may đại ác ma thật bị nguyên tử song long khống chế, hạ thấp rất thấp độ cao, sau đó trực tiếp liền bị hơn 10 đầu đại uy thần long xé thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, cái này mấy vạn đại ác ma nhưng chính là xui xẻo. Ở trên trời muốn đối mặt đến trăm vạn không trung bộ đội vây công, có thể nói là đáp ứng không xuể. Mà nếu là dám hạ thấp độ cao, liền phải bị một đống lớn đại uy thần long tư thành toái phiến. Nói giết ra khỏi trùng vây kia liền càng là nói chuyện viển vông. Mấy trăm vạn phi hành bộ đội trùng điệp vây quanh, làm sao có thể giết ra ngoài? Chí ít hoàng kim tầng thứ đại ác ma là không có bất kỳ cái gì năng lực giết ra khỏi trùng vây. Liền xem như ôm thành một đoàn cũng vô dụng. Thậm chí bão đoàn ra hỏa bị chết càng nhanh, bởi vì bọn hắn số lượng lớn, đặc biệt thủ chú mục, sau đó liền sẽ trở thành pháp sư tháp mục tiêu. Bởi vì đại ác ma chung quanh đều là phe mình bộ đội, ma pháp tháp cũng khẳng định không thể lại thi triển tiến công tính pháp thuật. Như thế chẳng khác nào là cho đại ác ma giải vây. Nhưng là các thức các loại phụ diện pháp thuật, ma pháp tháp lại hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả phóng thích. Trong đó buồn nôn nhất cũng là trọng lực thuật, hóa đá thuật, trì hoãn thuật, cấm bay thuật. Chỉ cần đại ác ma trong bất luận một loại nào, liền khó mà bảo trì phi hành độ cao. Mà dưới quảng trường phương tình huống này, hạ xuống liền cơ chẳng khác gì là cho chó ăn. Đến trăm vạn mà tính tính toán, cương thiết chiến lang tuyệt đối sẽ dùng đại uy thần long kiếm đem bọn hắn xé nát. Dưới loại tình huống này, đại ác ma nhóm cơ đều đã coi như là lành lạnh, rất không có khả năng còn sống đi ra ngoài. Mà những truyền kỳ đó cấp ác ma thì tại nhôm đầu chó đại quân áp xuống tới thời điểm, liền ý thức được vấn đề này. Bọn họ cũng thật xem như bỏ được. Thấy tình thế không ổn, ngay tại cũng không đoái hoài cùng dưới chứng đại ác ma bộ đội, trực tiếp vứt bỏ bọn họ đơn độc đột kích. Nhất định phải nói, toàn tâm toàn ý liều mạng truyền kỳ đại ác ma, thực tình là ngăn không được. Truyền kỳ cấp bậc ác ma lực hình thành cẩn trọng một tầng hắc vụ, một mực bảo vệ được truyền kỳ ác ma quanh thân. Nhôm đầu chó chỉ muốn tới gần, liền sẽ bị truyền kỳ cấp bậc ác ma lực đánh chết tươi. Ma pháp tháp phóng thích phụ diện pháp thuật đối truyền kỳ ác ma cơ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Liền xem như hoàng kim cấp bậc binh chủng, đối mặt liều mạng truyền kỳ ác ma cũng căn không dám chính diện chống lại. Cho nên những này truyền kỳ ác ma, ỷ vào tự thân thực lực cường đại, xứng sờ sinh sinh tại dày đặc không trung bộ đội bên trong giết ra một đường máu. Chỗ lướt qua, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là máu tươi, tốt như mưa rơi rơi xuống dưới. Tuy nhiên dạng này lỗ mãng hành động hội tiêu hao đại lượng ác ma lực, nhưng là đến cách này liều mạng thời điểm, truyền kỳ đám ác ma cũng không có cách nào tiết kiệm. Dù sao lưu lại là khẳng định, ra ngoài nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trước xếp ra ngoài lại nói. Kết quả là 100 cái truyền kỳ đại ác ma, một đường thế như trẻ tre, lấy không thể ngăn cản đáng sợ trạng thái, mắt thấy là phải giết ra khỏi trùng vây. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ hảo vận cũng chỉ tới mới thôi. Bởi vì liền tại bọn hắn trì hoãn trong khoảng thời gian này, Thích Thiên Đế vì bọn họ chuẩn bị mạnh đại bộ đội, cũng rốt cuộc đuổi tới. Đầu tiên là hai tiếng ngột ngạt tiếng súng tại rối bời trong chiến trường lại dị thường vang dội, ngăn chặn sở hữu tiếng ồn ào vang. Mà mấu chốt nhất, tốt hơn theo lấy thanh âm truyền đến khủng bố pháp thuật ba động, tuyệt đối là truyền kỳ cấp bậc, hơn nữa còn là truyền kỳ bên trong không bình thường cao đoan lực lượng. Ngay sau đó, truyền kỳ đám ác ma liền hoảng sợ phát hiện trong bọn họ phá vây nhanh nhất ra hỏa kia đầu đột nhiên bạo liệt, vậy mà tại chỗ chết thảm. Cái này là cái thứ nhất tổn lạc truyền kỳ đại ác ma, mà lại chết là như thế này đột nhiên, tự nhiên lập tức liền hấp dẫn còn lại truyền kỳ ác ma chú ý. Lập tức bọn họ tìm đến kẻ cầm đầu, đó là một vị mỹ lệ nữ tử ăn mặc hoa lệ váy công chúa, trên đầu nổi lơ lửng dù hoa nhỏ, trong tay lại cầm một thanh khổng lồ kim sắc hai ống súng săn. Họng súng còn vẫn phả ra khói xanh, đầy đủ chứng minh vừa rồi một thương kia chính là nàng mở. Nhìn thấy cái này về sau, đông đảo truyền kỳ ác ma chấn kinh ta, cũng không khỏi có chút may mắn. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, Nhã Tư Liên trong tay trường thương chỉ có thể có hai phát, như là đã đánh đi ra, vậy bọn hắn tạm thời cũng là an toàn. Bất quá, bọn họ hiển nhiên cao hứng quá sớm. Bởi vì Nhã Tư Liên lúc này lại thông qua dù hoa nhỏ chế tạo ra hai khỏa uy lực mạnh mẽ ma pháp luyện kim viên đạn. Kết quả là Nhã Tư Liên liền cười tủm tỉm mở ra nòng súng, đem hai cây gần dài một thước, toàn thân lấp lóe ma pháp quang huy loại đặc biệt đạn súng ngắm, nhẹ nhàng linh hoạt nhét vào. Theo Nhã Tư Liên đại thương lần nữa giơ lên, sở hữu đang heo bất chợt tới sói chạy truyền kỳ đại ác ma đều trong nháy mắt đình chỉ tiến lên. Nhất là bây giờ ở vào phía trước nhất ra hỏa kia, xem xét chính mình bay nhanh nhất, vậy mà không nói hai lời quay đầu liền bay trở về. Không có cách, thật sự là vừa rồi này hai phát quá áp, so với hắn thực lực còn mạnh hơn một chút truyền kỳ đại ác ma, đó là một điểm lực phản kháng đều không có, liền bị trong nháy mắt nổ đầu miêu sát. Đối mặt uy hiếp như vậy, hắn có thể không sợ sao? Nhã Tư Liên hiển nhiên là muốn đánh bay nhanh nhất một cái kia, hắn đương nhiên không muốn trở thành dạng này mục tiêu, cho nên cũng chỉ có thể trở về chạy. Kết liễu hắn cái này vừa chạy không sao, lập tức liền sinh ra liên quan phản ứng. Còn lại truyền kỳ ác ma cũng không ngốc, ai cũng không nguyện ý trở thành kế tiếp bị đánh giết mục tiêu, cho nên cũng liền theo trở về chạy. Kết quả là 100 cái truyền kỳ ác ma phá vây hành động, liền sửng sốt bị Nhã Tư Liên hai phát dọa cho trở về. Kỳ thực, nếu như những này truyền kỳ ác ma đều ở vào trạng thái toàn thịnh, đồng thời đối Nhã Tư Liên đánh lén có chỗ cảnh giác lời nói, Nhã Tư Liên cái này hai phát là vô luận như thế nào cũng giết không bọn họ, tối đa cũng là trọng thương a. Nhưng vấn đề là trải qua một hệ liệt chiến đấu về sau, sở hữu truyền kỳ ác ma trạng thái đều trượt lợi hại. Không chỉ có ác ma lực tiêu hao nghiêm trọng, liền bọn họ tính cảnh giác cũng biến thành kém rất nhiều. Dù sao chung quanh khắp nơi đều là địch nhân, bọn họ cũng khó có thể phát giác che giấu đánh lén hành động. Nhã Tư Liên nhìn thấy những ruột nhát gan này đều trốn, không bình thường khó chịu, trực tiếp liền nhắm chuẩn một cái gần nhất ra hỏa, đụng chút liên tục hai phát. Cái kia thằng xui xẻo chỉ lo chạy về phía trước, đến mức sau đưa lưng về phía Nhã Tư Liên, hoàn toàn không có phòng bị, kết quả chính là tại chỗ bị đánh bể đầu, dây kim loại nặng đầu khôi, sườn sốt một chút tác dụng đều không có, nhẹ nhõm liền bị xỏ xuyên một cái hố. Thấy cảnh này về sau, còn lại truyền kỳ ác ma nhất thời con mắt cũng là sáng lên, nhao nhao đình chỉ chạy trốn, quay người quan sát. Kết quả bọn hắn uể oải phát hiện Nhã Tư Liên lại dùng dù hoa nhỏ ra trì hai viên đạn, chính cười tủm tỉm hướng trong đại đường đẩy. Đâu cường đại như vậy truyền kỳ cấp công kích, cái này chỉ có hoàng kim tầng thứ tiểu nha đầu vậy mà có thể liên tục phóng thích, quả thực là không có thiên lý nha. Đông đảo truyền kỳ ác ma rốt cuộc hết hy vọng, tranh thủ thời gian rời xa Nhã Tư Liên, dự định thay cách phương hướng phá vây. Thế nhưng là bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp Nhã Tư Liên đánh giết bọn hắn quyết tâm. Dù sao Nhã Tư Liên trực tiếp liền theo tới. Ở phía sau không nhanh không chậm một trận tiếp lấy một trận đánh. Đương nhiên ở trong quá trình này, Nhã Tư Liên miễn không muốn tải dày đặc trong đám người, tạo thành rất nhiều ngộ thương. Thế nhưng là so sánh đánh giết một cái truyền kỳ ác ma tới nói, điểm ấy ngộ thương căn không tính sự tình. Đối mặt Nhã Tư Liên truy sát, những này truyền kỳ ác ma rốt cuộc sợ hãi, cũng không dám lại bão đoàn phá vây. Ngược lại phân tán ra đến, không cho Nhã Tư Liên có một mẻ hốt gọn thời cơ. Về phần nói hợp tác vây giết Nhã Tư Liên, cây kia cũng là nói chuyện viển vông. Bởi vì tất cả truyền kỳ ác ma mỗi thời mỗi khắc đều bị vây công lấy. Muốn trong đám người tiến lên, chỉ có thể một đường giết đi qua. Tốc độ căn mau không nổi. Trái lại Nhã Tư Liên lại là tiến thối tự nhiên. Muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Lấy truyền kỳ ác ma quy tốc, lại làm sao có thể đuổi được, trừ phi đám ác ma còn có không gian truyền tống năng lực. Bằng không bọn hắn là mãi mãi cũng đừng nghĩ vây giết Nhã Tư Liên. Cho nên truyền kỳ đám ác ma mới có thể sáng suốt lựa chọn phân tán phá vây, để tránh mở cái này đáng sợ sát kinh. Nhưng là chân chính phân tán ra về sau, những này truyền kỳ đám ác ma mới chấn kinh phát hiện, bọn họ tựa hồ lại xử lý một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Thiên thần học viện 81 chương 793 đại hoạch toàn thắng. Ba cái truyền kỳ ác ma bình thường khá là thân thiết, lúc này cũng cùng một chỗ phá vây. Kết quả trong lúc hỗn loạn, đột nhiên có một đầu mini tiểu đồng long ra hiện tại bọn hắn phủ cận. Bởi vì tiểu gia hỏa này ẩn núp sau lưng nhôm đầu chó, đến mức truyền kỳ đám ác ma đều không có phát hiện hắn. Thẳng đến đầu này mini thanh đồng long móc ra một khối lóe sáng bảo thạch, mới kinh động ba vị truyền kỳ ác ma. Bọn họ cơ hồ lập tức liền nhận ra khối bảo thạch này là trong truyền thuyết chân quý nhất thời gian bảo thạch. Sau đó liền ý thức được muốn chuyện gì phát sinh, đều liều mạng muốn ngăn cản, nhưng là đáng tiếc, thật sự là không kịp. Nương theo lấy từng tiếng liệt long ngâm, thời gian đình chỉ cái danh xưng này đáng sợ nhất truyền kỳ pháp thuật, liền trong nháy mắt bạo phát. Chung quanh trăm mét bên trong, mặc kệ là truyền kỳ ác ma, vẫn là nhôm đầu chó, thậm chí là nhôm đầu chó phun ra huyết dịch rơi xuống thân thể, đều tại thời khắc này tính lại. Cùng lúc đó, đằng sau một cái cao lớn thân ảnh đột nhiên hiện ra. Chính là cầm trong tay vạn pháp thiên đao Aladdin. Tuy nhiên Aladdin vẻn vẹn chỉ là hoàng kim tầng thứ, nhưng là tại thần khí vạn pháp thiên đao ra chỉ dưới, hắn phóng thích ẩn thân thuật cũng đã không sai biệt lắm có thể ở phía xa cọng lông truyền kỳ cao thủ. Nhất là ở cái này hỗn loạn phức tạp hoàn cảnh bên dưới, hàng ngàn hàng vạn con nhôm đầu chó cho hắn đánh yểm trợ, liền dẫn đến hắn dựa vào rất gần tình huống dưới, đều sửng sốt không có bị truyền kỳ ác ma phát hiện. Kết quả là, khi thanh đồng long phát động thời gian đình chỉ pháp thuật về sau, Aladdin liền lập tức giải trừ ẩm thân pháp thuật xông lại. Vạn pháp thiên đao hoành vung lên, trực tiếp liền đem trên một đường thẳng tất cả mọi thứ đều chặt đứt. Trong đó liền bao quát mấy cái nhôm đầu chó, cùng một vị truyền kỳ ác ma đầu. Mà Aladdin lại hoàn toàn không quan tâm ngộ sát quân đội bản. Ở cách này cực kỳ thời khắc mấu chốt, dùng pháo hôi cấp bậc bộ đội đổi lấy truyền kỳ ác ma mệnh, vậy thì thật là quá kiếm lời, căn không cần do dự. Cho nên ngay sau đó Aladdin liền lại là nhất đao vung tới, chém chết mấy cái nhôm đầu chó, đồng thời cũng đem một vị khác truyền kỳ ác ma chém giết tại chỗ. Về phần vị cuối cùng truyền kỳ ác ma thì bị lần nữa khôi phục thân hình khổng lồ thanh đồng long trực tiếp cắn một cái rơi đầu. Tuy nhiên truyền kỳ cấp đại ác ma thân thể đều có hơn 10 mét lớn nhỏ, không chỉ có cường tráng vô cùng, mà lại trên thân còn ăn mặc cẩn trọng khải giáp, 30 ly pháo máy đánh lên đều hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng là đối mặt bán thần thanh đồng long đáng sợ long nha, cái gì ác ma da thịt a, cái gì kim loại khải giáp a, những này hết thảy đều là phù vân. Hiện tại thanh đồng long thân thể dài 100 mét, lực lớn vô cùng. Miệng rồng trương đứng lên có thể đem nửa cái truyền kỳ ác ma nuốt vào, ra hỏa này cắn lấy truyền kỳ ác ma yếu ớt trên cổ. Căn không khó khăn nhi liền cho cắn đứt. Sau đó thanh đồng long liền ghét bỏ nhổ ra. Còn kịp phàn nàn một tiếng. Thật khó ăn. Cùng cứt một dạng Aladdin lập tức liền hiếu kỳ truy vấn. Ngươi biết cứt vị đạo chẳng lẽ ngươi nếm qua thanh đồng long mặt mo trong nháy mắt liền lục. Một đôi cử đại long tình bất thiện nhìn chằm chằm Aladdin. Sát khí bốn phía. Aladdin tuy nhiên cũng là đã từng bán thần cường giả. Nhưng là hắn tự hỏi. Đơn đà độc đấu. Thực tình không phải thanh đồng long đối thủ. Cho nên tranh thủ thời gian nói tránh đi. Ai nha không tốt. Đoạt mối làm ăn đến. Chúng ta nhanh lên đi nguyên lai. Ngay tại Aladdin cùng thanh đồng long phối hợp xuất thủ thời điểm. Cốt bọn họ phái tới viện quân cũng đến chiến trường. Đồng thời âm hiểm địa phát động một đợt đánh lén khoảng chừng hơn mấy chục cái truyền kỳ thái thản cự nhân. Trực tiếp liền ở ngoại vi đứng vững. Song trưởng bên trong bắt đầu hội tụ kim sắc thiểm điện. Cơ hồ trong nháy mắt. Quả cầu sét liền đạt tới 1 mét đường kính. Sau đó bọn họ song trưởng hợp lại. Lại đẩy về phía trước. Lập tức liền gặp được một đường kim sắc thiểm điện. Giống như hạt ion pháo đồng dạng đánh phía mấy cây sớ ngoại truyền kỳ ác ma. Nhất định phải nói, Thái Thản thần tộc thiên phú truyền thừa trật tự thiểm điện, lực sát thương tuyệt đối là tiêu chuẩn. Không chỉ có đánh cực kỳ, mà lại đánh xa. Còn đặc biệt chuẩn này từng đảo thuần kim sắc thiểm điện. Trên đường đi thế như trẻ tre, đem ven đường hàng trăm hàng ngàn nhôm đầu chó đều trong nháy mắt xuyên thủng. Tự thân uy năng lại tựa hồ như không có chút nào giảm nhỏ. Mà lại tốc độ cũng cơ hồ không bị ảnh hưởng. Dù sao tại những này truyền kỳ thái thản cử nhân phát động đánh lén trong nháy mắt. Những này thiểm điện liền vượt qua mấy cây số khoảng cách. Tinh chuẩn mệnh bên trong từng cách truyền kỳ ác ma. Có truyền kỳ ác ma bị đánh một chút. Tại chỗ liền bị đánh bay. Trên thân khải giáp trong nháy mắt rách tung tóe. Áp ma ra thịt đều tại trật tự thiểm điện uy lực hạ biến thành than cốc. Có truyền kỳ áp ma so sánh không may. Bị 2 đảo thậm chí 3 đảo thiểm điện đồng thời trúng đích. Cơ không chết thì cũng trọng thương. Ngược lại là có mấy cái truyền kỳ áp ma giá trị con người không ít. Trên thân có được truyền kỳ cấp bậc khải giáp phòng ngự. Cứng rắn 2-3 đường trật tự thiểm điện đều không có sự tình. Nhiều nhất cũng là bị thiểm điện trùng kích lực đánh bay. Thù một chút vết thương nhỏ. Cơ không ảnh hưởng hành động. Nhưng là bất kể nói thế nào. Truyền kỳ cấp bậc khải giáp. Cũng không phải là ai cũng xứng với. Cho nên cái này lần thành công đánh lén. Lập tức liền đánh chết 10 cái truyền kỳ ác ma. Ngoài ra còn có 20 đến cái truyền kỳ ác ma nhận khác biệt trình độ thương tổn. Mà những này thổ thương truyền kỳ ác ma trong. Lại còn có 7-8 cái rơi trên mặt đất. Sau đó còn không chờ bọn hắn có phản ứng gì đâu. Liền bị hàng trăm hàng ngàn đầu đại uy thần long bao phủ bản thân bị trọng thương truyền kỳ ác ma. Cũng kháng không ra nhiều như vậy hoàng kim cấp bậc phi kiếm thuật tấn công mạnh. Cơ không chút giãy giụa. Liền nhao nhao chết thảm. Lần này. Còn lại đại ác ma nhóm. Vô luận có phải hay không truyền kỳ. Đều trong nháy mắt tuyệt vọng không có không gian truyền tống năng lực. Lại thân ở mấy trăm vạn phi hành bộ đội trùng điệp vây khốn trong. Dù cho là truyền kỳ cấp bậc đại ác ma, hành động cũng nhận cực lớn hạn chế. Dưới loại tình huống này, bị cùng cao thủ cấp bậc đánh lén, cơ là không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực, nhất là đánh lén cao thủ. Còn là an hiểu nhất viễn trình công kích thái thản nhất tục. Bọn gia hỏa này trật tự thiểm điện thân thể liền là ác ma khắc tinh. Lại hết lần này tới lần khác có được động một tí 10 mấy 20 cây số tầm bắn. Còn đánh cho đặc biệt tinh chuẩn. Đơn giản có thể xưng nhịp thiên nếu là đơn đấu lời nói. Bất luận cái gì đại ác ma cũng sẽ không e ngại thái thản nhất tục. Nhưng là thân ở trùng vây trong đều đại ác ma. Tuyệt đối là sợ nhất thái thản cử nhân, cho nên đến lúc này. Đại ác ma nhóm cũng đã biết chính mình tận thế đến. Bên ngoài có những này tinh chuẩn trọng hình pháo đài thủ hộ. bọn họ căn không có khả năng chạy thoát. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Tiếp xuống chừng 10 phút đồng hồ bên trong, cái này mười mấy cái thái thản cự nhân liền bắt đầu tiến hành pháo kích biểu diễn. Một đảo lại một đảo kim sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, xuyên qua ven đường sở hữu quân đội bạn. Sau đó liền tinh chuẩn đánh vào cái này đến cái khác truyền kỳ áp trên ma thân. Tuy nhiên tiếp xuống đánh lén, truyền kỳ đại áp ma nhóm đã cảnh giác, hiểu được dùng binh khí hoặc là pháp thuật chống cự, hiệu quả cũng không bằng lần thứ nhất đánh lén lớn. Thế nhưng là bọn họ thực sự không chịu nổi loại này liên tục không ngừng tiếp tục pháo kích. Nhất là ở chung quanh còn có một đống lớn con ruồi nhỏ tình huống dưới. Chậm rãi cái này đến cái khác đại ác ma bị trật tự thiểm điện tập kích trọng thương, thậm chí đánh chết. Mà cái cuối cùng không may truyền kỳ ác ma, càng là hưởng thụ được bị 30 đầu trật tự thiểm điện đồng thời tập kích đãi ngộ. Dù là trên người hắn có một kiện phi thường cường đại truyền kỳ khải giáp, cũng sườn sốt không có dừng lại. Liền khải giáp dẫn người đều bị trực tiếp đánh nổ. Không có những này truyền kỳ ác ma làm chủ tâm cốt về sau, còn lại hoàng kim cấp đại ác ma liền hoàn toàn không có cái gì phản kháng năng lực. Không chỉ có truyền kỳ cấp bậc thái thản cử nhân nhóm bắt đầu vây giết bọn hắn, thậm chí liền liền cốt bọn họ khẩn cấp điều động hoàng kim cấp bộ đội cũng nhao nhao đuổi tới, gia nhập vào lần này đại vây giết ở trong. Trong lúc nhất thời, đông đảo đại ác ma liền bắt đầu như mưa tổn lạc. Bọn họ thậm chí đều không có cái gì hữu hiệu phản kích thủ đoạn. Tối đa cũng là cầm có can đảm hướng bọn họ tấn công nhôm đầu chó chút giận. Có thể này thì có ít lời gì, nhôm đầu chó đến cũng là pháo hôi. Dù là chết 10 cái, 100 cái, có thể đổi được một cái đại ác ma, đều là kiếm lời lớn. Cho nên đến hậu kỳ, những này đại ác ma đơn giản liền thành bị mọi người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Đánh chết một cách liền có thể kiếm lời mấy cái hoàng kim pháp tắc tệ. Mấu chốt nhất là không có cái gì phong hiểm. Dù sao phía trước đều có nhôm đầu chó làm pháo hôi cản trở. Cái này không cùng nhặt tiền giống nhau sao? Bình thường muốn đánh chết một cái hoàng kim cấp bậc binh chủng đều không bình thường khó khăn. Nhất là đại ác ma, người ta đánh không lại còn có thể chạy. Mà lại bình thường trên chiến trường đại ác ma cũng liền mấy trăm mấy ngàn xuất hiện, chỗ nào giống bây giờ một dạng lập tức liền có hết mấy vạn hoàng kim đại ác ma tùy tiện giết. Có thể nói thứ này cũng ngang với là một cái có được mấy chục vạn hoàng kim pháp tắc tệ mỏ vàng. A dù cho là cốt bọn họ cũng khẳng định sẽ vì lớn như vậy một bút tài phú đỏ mắt, cho nên bọn họ dưới tay những người kia đều là liều mạng tranh đoạt. Không chỉ có cùng Thích Thiên Đế thủ hạ bộ đội tranh đoạt, thậm chí giữa lẫn nhau cũng thỉnh thoảng hội bạo phát tranh chấp. Về phần những truyền kỳ cấp bậc đó thái thản cử nhân, càng là dứt khoát không quan tâm tiếp tục đánh mạnh. Từng đảo kim sắc thiểm điện tại tinh chuẩn điểm giết đại ác ma đồng thời, cũng sẽ đem ven đường đại lượng nhôm đầu chó cho ngộ sát rơi. Dù sao những bộ đội đó không phải bọn họ, bọn họ cũng không đau lòng, nhưng là Thích Thiên Đế tâm đau. Ai nhìn lấy bọn gia hỏa này không kiêng nể gì như thế, Thích Thiên Đế cũng là nổi trận lôi đình, trực tiếp nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói: ở dưới tay ngươi những món kia nhi tài phóng thích trật tự thiểm điện, ta liền đem bọn hắn cũng xử lý cốt. Mấy người cũng biết mình đối lý, muốn là công kích truyền kỳ cấp bậc đại ác ma, ngộ thương bao nhiêu pháo hôi cũng không đáng kể, bởi vì đây nhất định là kiếm lời. Có thể là công kích phổ thông đại ác ma, còn muốn liên quan hàng trăm hàng ngàn ngộ thương, cái này hiển nhiên có chút quá phận. Cho nên cốt bọn họ tranh thủ thời gian cười làm lành xin lỗi, sau đó ngăn lại truyền kỳ thái thản cử nhân tại phóng thích thiểm điện, chỉ cho phép bọn họ xông đi vào cận thân đánh giết. Có thể mặc dù như thế, chiến đấu kịch liệt trong vẫn là có đại lượng ngộ thương xuất hiện. Mà không may khẳng định là Thích Thiên Đế pháo hôi bộ đội. Ai bảo bọn hắn yếu đâu, đồng dạng là phổ thông thái thản phóng thích thiểm điện pháp thuật, ngộ thương đến trắng trở lên binh chủng, tối đa cũng là vết thương nhẹ mà thôi. Thế nhưng là ngộ thương đến nhôm đầu chó bọn họ, này liền trực tiếp muốn mạng. Nhưng là ở cách này chiến trường hỗn loạn bên trên, Thích Thiên Đế cũng không dễ quá mức ước thúc, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cũng may trận chiến tranh này cũng không có tiếp tục bao lâu. Cái này đến hàng vạn mà tính đại ác ma, tại số trăm vạn đại quân vây công dưới, vẹn vẹn kiên trì không đến nửa giờ liền bị toàn diệt. Chờ đến chiến đấu kết thúc thời điểm, Thích Thiên Đế nhìn lấy một mảnh hỗn độn chiến trường, sắc mặt là tái nhợt. Thiên Thần Học Viện 81 chương 794 rèn sắt khi còn nóng so sánh dưới. Cốt bọn họ ngược lại là hưng phấn đến lại cười lại nhảy. Một hơi tiêu diệt 100.000 hoàng kim đại ác ma, cộng thêm 100 cái truyền kỳ đại ác ma. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là xưa nay chưa từng có đại thắng. Tuyệt đối có thể đại thổi, đặc biệt thổi 100 năm trở lên, nhưng là rất nhanh. Cốt đã nhìn thấy Thích Thiên Đế giống như rất không cao hứng, thế là liền kỳ quái hỏi: thân á Thích Thiên Đế, ngươi làm sao không cao hứng đâu? Phải biết, chúng ta thế nhưng là lấy được một trận thắng lợi huy hoàng, chí ít tại cái vị diện này bên trong, có thể xưng không bao giờ có các ngươi là trắng kiếm lời một nắm lớn, gần như không tổn hao gì lấy được như vật hiếu chiến. Tích Thích Thiên Đế lạnh lùng nói ra: nhưng ta chiến tử hơn 100 vạn bộ đội không sai, trận này đến hẳn là không bình thường đặc sắc vây công. Mặc dù là đại hoạch toàn thắng, thế nhưng là luận số lượng thương vong lời nói, Thích Thiên Đế ngược lại là nhiều không chỉ gấp 10 lần. Không có cách, hoàng kim cấp bậc đại ác ma, đó cũng không phải là ăn chay. Liền xem như bị phong cấm không gian truyền tống năng lực, liền xem như bị một đống lớn phù diện pháp thuật quấn thân, liền xem như bị trùng điệp vây quanh, bằng cho bọn hắn mượn một thân cường đại vũ khí, cũng có thể tại trước khi chết kéo lên tốt nhiều đệm lưng. May mắn Thích Thiên Đế ngay từ đầu liền dùng băng phách hàn quang xử lý một hơn vạn đại ác ma, về sau trong vây công lại ra động trong tay cơ hồ chỗ có thể điều động hoàng kim cấp cao thủ, từ đó nhanh chóng tiêu giảm đại ác ma sổ tự, lúc này mới tiến một bước giảm nhỏ thương vong. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế bên này bộ đội cũng là tổn thất nặng nề, phỏng đoán cẩn thận cũng phải chiến tử 100 khoảng 500.000, còn có rất nhiều thủ thương. Phải biết, vì vây khốn có thể phi hành đại ác ma, Thích Thiên Đế thế nhưng là không thể không coi nhôm đầu chó là thành pháo hôi dùng, mới cuối cùng lấy được thắng lợi. Cho nên cái này 150 vạn thương vong trong, chí ít có 1 triệu đều là nhôm đầu chó, mà lại đại bộ phận cũng đều có được nguyên tử vô hình kiếm. Dạng này tổn thất đối với Thích Thiên Đế tới nói cũng đã là rất lợi hại thảm trọng. Cốt bọn họ đương nhiên cũng kiến thức đến nhôm đầu chó lợi hại, biết một hơi hy sinh hơn 100 vạn nhôm đầu chó là bực nào đau lòng. Cho nên cốt tranh thủ thời gian an ủi: đừng nóng giận á, nghĩ thoáng mốt chút đi. So sánh lần này lấy được huy hoàng chiến tích, ngươi điểm này hy sinh căn không tính là gì. Thật sao? Thích Thiên Đế sắc mặt khó coi nói ra: có thể bên trong chí ít có 1-2 chục vạn, đều là ngươi người đánh chết. Cái này cốt nhất thời mặt mo đỏ ửng, xấu hổ vô cùng. Quân đội bạn ở giữa liên hợp tác chiến, kiêng kỵ nhất cũng là ngộ thương. Kết quả cốt bọn họ không chỉ có ngộ thương, hơn nữa còn đánh chết nhân ra 10 mấy vạn người. Điều này hiển nhiên là có chút quá phận. Nhất là đằng sau những cái kia ngộ thương, hoàn toàn là không cần thiết, chẳng qua là vì tranh đoạt mấy khối hoàng kim pháp tắc tệ, mà cố ý đánh chết nhiều như vậy nhôm đầu chó. Đây tuyệt đối là quá mức đối lý. Thế là cốt vội vàng nói: tốt à tốt à, chúng ta nhận phạt, gấp 2 bồi thường thế nào? Thích Thiên Đế nghe về sau cao mày nói: một trận chiến này ta tổn thất hơn 100 vạn tinh dụng bộ đội, mấu chốt nhất là còn lãng phí 6 cái truyền kỳ ma pháp quyển trục, kết quả các ngươi lại ngược lại cầm đầu. Xin hỏi cái này thích hợp sao? Cái này cốt bọn họ lập tức liền có chút xấu hổ. Một trận chiến này bên trong chân quý nhất thu hoạch khẳng định là 100 cái truyền kỳ ác ma sau khi chết lưu lại linh hồn thủy tinh. Mà Thích Thiên Đế tổng cộng mới cầm hơn 30 cái, còn lại đều bị cốt bọn họ lấy đi. Không có cách, người nào để người ta truyền kỳ cao thủ nhiều, mà lại công kích khoảng cách lại xa lại hung áp. Đặc biệt an hiểu đoạt đầu người đâu thích thiên đế bên này liền xem như xuất động tam đại thần cấp tùy tùng. Còn có một đống lớn phụ trợ cao thủ. Cũng không có cách nào tại truyền kỳ về mặt chiến lực cùng người ta so sánh. Có thể cướp tới hơn 30 cái linh hồn thủy tinh. Kỳ thực liền đã coi như là không tệ. Mà lại trừ linh hồn thủy tinh bên ngoài cốt bọn họ cũng giới thiệu hết mấy vạn đại ác ma. Truyền kỳ cấp bậc thái thản cự nhân. Danh xưng hình người cự pháo. Vậy tuyệt đối không phải thổi. Bọn họ trật tự. Thiểm điện không chỉ có thể đơn thể công kích, hơn nữa còn có thể quần thể công kích. Tại thanh lý đại ác ma thời điểm, thái thản cự nhân đều là hai tay nắm tay, sau đó liên tục vung đánh. Mỗi cái quyền đầu đánh đi ra đều trong nháy mắt phóng thích mấy đạo trật tự thiểm điện. Tuy nhiên chỉ có lớn bằng cánh tay, thế nhưng tuyệt đối có thể mưu sát đại ác ma. Cho nên cốt bọn họ mười mấy cái thái thản cự nhân tại hậu kỳ điên cuồng giết hại thời điểm, vài phút liền giết chết hơn vạn đại ác ma. Lại thêm cốt còn rơi đến mấy ngàn hoàng kim binh chủng, cũng cơ mỗi người đều có hai ba cái đại ác ma đầu người thu hoạch. Cứ tính toán như thế đến, chẳng khác nào là cốt bọn họ trong cuộc chiến tranh này cầm tới lớn nhất đại thu hoạch. Không sai biệt lắm lấy đi hai xuyệt chéo ba. Mà thích thiên đế hy sinh lớn như vậy, kết quả mới lấy đi một xuyệt chéo ba. Nói không chừng sau cùng tính được đều muốn thua thiệt. Bởi vì này sáu cái truyền kỳ quyển trục thế nhưng là rất đáng tiền. Mặt khác lại thêm hơn 100 vạn bộ đội tổn thương. Thật không nhất định có thể dựa vào chiến lợi phẩm đền bù về tổn thất tới. Cũng chính vì vậy, thích thiên đế sắc mặt còn khó coi như vậy. Dựa vào cái gì mọi người cùng nhau tác chiến. Kết quả một phương thuần túy phát đại tài. Một phương tổn binh hao tướng còn muốn không tốt sáu cái truyền kỳ ma pháp quyển trục, cái này thật sự là quá không công bằng. Cốt bọn hắn cũng đều là nhân tinh. Thoáng tính toán một chút, liền rất nhanh phát hiện. Thích thiên đế bên này khả năng tốt nhất tình huống cũng chính là không bồi thường không kiếm lời. Như vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong cốt bọn họ. Còn lấy đi hai xuyệt chéo ba thu hoạch. Liền hiển nhiên quá phận một số. Thế nhưng là, vô luận là hoàng kim pháp tắc tệ, còn là linh hồn thủy tinh, đều có thể được xưng là thiên thần học viện đồng tiền mạnh. Là sở hữu học sinh truy cầu bảo bối. Sẽ chỉ ngại ít, sẽ không ngại nhiều. Bình thường căn không có cơ hội lấy tới nhiều như vậy tài phú. Hiện tại thật vất vả chộp trong tay. Người nào lại bỏ được phun ra đâu, dù sao cốt lúc này liền khó xử. Những người khác cũng là một mặt thịt đau biểu lộ. Cũng không tiếp tục phục vừa rồi sung sướng. Nếu là đổi thành những người khác, cốt bọn họ tám thành liền trở mặt quyệt nợ. Phản chính trong mắt bọn hắn, cái gọi là hữu nghị, khả năng liền một cái hoàng kim pháp tệ đều không đáng. Nhưng vấn đề là, cốt bọn họ bây giờ còn có cầu ở thích thiên đế. Trông cậy vào người ta giúp bọn hắn thu phục vị diện này đâu. Cho nên lúc này còn thật không dám trở mặt. Bất đắc dĩ, cốt chỉ có thể kiên trì cười khổ nói. Cái này, xác thực, lần này chúng ta chiếm chút món lời nhỏ. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Nếu không, ngươi bộ đội tổn thất chúng ta đều bồi thường không thể không nói. Cốt cũng là rào hoạt ra hỏa. Thích thiên đế tổn thất bộ đội, hoàn toàn có thể dùng tài liệu, hoặc là hạ cấp pháp tắc tệ tiến hành đền bù. Dạng này liền có thể trắng kiếm lời hoàng kim pháp tắc tệ. Về phần này sáu cái truyền kỳ cấp ma pháp quyển trục, đến cũng là đổ long cử nhân cho. Cốt hoàn toàn có thể quyệt nợ. Thích thiên đế sâu sắc nhìn cốt một cái, biết bọn gia hỏa này khó đối phó. Chỉ sợ rất khó từ bọn họ miệng bên trong móc ra một chút tài phú tới. Bất đắc dĩ, thích thiên đế đành phải chuyển đổi mạch suy nghĩ. Từ tốn nói, kỳ thực đâu, ta cũng biết. Các ngươi hiện tại thời gian không dễ chịu. Nhu cầu cấp bách như thế một số lớn tiền của phi nghĩa. Đúng vậy a, đúng a, cốt tranh thủ thời gian kêu khổ nói. Trước một trận đánh bại, ăn quá nhiều. Đến bây giờ đều không thong thả lại sức. chúng ta đều là nghèo ha ha. Cùng ngài đại thổ hào không cách nào so sánh được nha. Bớt nói nhảm, Thích Thiên Đế bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Sau đó nói, ta có thể đáp ứng ngươi đưa ra bồi thường điều kiện, nhưng là ngoài định mức phải thêm một đầu. Điều kiện gì ngài nói? Cốt vội vàng truy vấn. Rất đơn giản, Thích Thiên Đế chỉ một ngón tay nơi xa ác ma thành bảo. Nói ra, đã chúng ta sau lưng mai phục 100 cái truyền kỳ ác ma, như vậy trong tòa thành bảo này liền khẳng định không có khả năng còn có 100 cái truyền kỳ ác ma, cho nên ta muốn mời các ngươi xuất động sở hữu thủ tướng truyền kỳ chiến lực, tranh thủ thời gian giúp ta đem nơi này lấy xuống. Nghe nói như thế về sau, Cốt nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức thật hưng phấn nói ra. Đúng thế, truyền kỳ ác ma số lượng đều là hữu hạn, không có khả năng bỗng dưng tung ra hơn 100 cái đến. Còn lại thành bảo khẳng định cũng phải có mười mấy 20 cái phòng ngự, cho nên trong này nhiều nhất có thể có 10 cái 20 cái truyền kỳ ác ma không coi là không tệ. Các huyên đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cảm thấy có hy vọng, chúng ta phía trước đã có 20 cái truyền kỳ cao thủ, lại đem đằng sau mười mấy cái cử đi qua, lại thêm Thích Thiên Đế thổ thương truyền kỳ cao thủ, không sai biệt lắm có thể gom góp hơn 100 cái truyền kỳ chiến lực, hoàn toàn có thể tại về số lượng tiến hành nghiền ép, có thể đánh một trận. Bất quá muốn chú ý cẩn thận, đừng quá mức xâm nhập, trước thăm dò một chút. Muốn là đối phương thật không có quá nhiều truyền kỳ ác ma thủ hộ, vậy chúng ta liền dứt khoát cầm xuống nơi này, xem như là cho Thích Thiên Đế lão để tạ lễ. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng. Lại trễ nải nữa, nói không chừng đối diện liền truyền đưa tới đầy đủ truyền kỳ cao thủ. Cốt nghe lời này về sau, lập tức liền gật gật đầu. Sau đó đối Thích Thiên Đế nói, vậy chúng ta cũng liền đừng có lại nhiều chậm trễ. Dù sao vừa rồi cũng không có phí quá nhiều khí lực, hiện đang thẳng thắn liền giết đi qua. Ngươi bộ đội có thể đuổi theo sao? Không có bất cứ vấn đề gì, Thích Thiên Đế lập tức cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần ngươi truyền kỳ cao thủ ở phía trước mở đường, đại quân ta tuyệt đối theo sát phía sau, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi lạc đàn. Vậy thì làm như vậy đi, Cốt lập tức gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu ra lệnh. Sau đó, vừa mới thu hoạch được đại thắng đông đảo truyền kỳ cao thủ nhóm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền hướng ác ma thành bảo tiến lên. Thích Thiên Đế bên này cũng giống như vậy, sở hữu còn có thể xuất động chủ lực quân đội toàn bộ để lên, phải nhất kích tất sát. Hiện tại tuyệt đối là cách ngàn năm một thủ thời cơ. Áp ma thành bảo đã bị mở ra một lỗ hổng, hơn nữa còn có thể đánh giá ra đối diện không có quá nhiều truyền kỳ cường giả, thật sự là cơ hội trời cho. Nếu là trễ nải nữa, dù là ngày mai lại tiến hành công kích, đều có thể hội xảy ra bất chắc. Dù sao tay người ta bên trong còn có 3 cái truyền tống trận có thể dùng, có trời mới biết bọn họ có thể hay không nhanh chóng truyền đưa tới một đống lớn truyền kỳ cao thủ. Bởi vì cái gọi là binh quý thần túc, gần một giờ về sau đông đảo bộ đội liền đã nhao nhao vào chỗ. Sau đó Cốt dưới trướng hơn 10 vị truyền kỳ cường giả liền làm hai nhóm, một ngựa đi đầu, hướng hai cái trái phải truyền tống trận giết đi qua. Nếu không phải cái thứ tư truyền tống trận bị cản trở, mà lại khoảng cách xa xôi, cũng khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thiên thần học viện 81 chương 795 thành công chiếm lĩnh. Lần này tiến công, thanh thế coi như hảo đại nhiều. Mỗi một cái phương hướng bên trên có 30-40 cái truyền kỳ cao thủ dẫn đầu. Nhiều như vậy truyền kỳ cao thủ gom lại một đống nhi, có thể nói là lượng biến sinh ra biến chất. Trên mặt đất ma pháp tháp cũng tốt, áp ma pháp sư quân đoàn cũng được, cơ cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ. Bởi vì những này truyền kỳ cao thủ hợp lại cùng nhau hỏa lực thực sự quá mạnh. Bọn họ thay nhau phóng thích đại chiêu, kim sắc thiểm điện liên miên bao trùm phía trước mấy cây số phạm vi. Đây chính là truyền kỳ pháp thuật, liên tục không ngừng phóng thích truyền kỳ pháp thuật, thứ gì đều có thể đỡ nổi ác ma tháp. Một đường kim sắc thiểm điện liền đánh xuyên qua, giấu ở kiến trúc bên trong ác ma pháp sư. Một mảnh kim sắc thiểm điện quá khứ, liền kiến trúc mang ác ma pháp sư toàn bộ đánh thành tro tàn. Về phần những vật khác, chỉ cần nhượng truyền kỳ cao thủ nhóm cảm giác được nguy hiểm, cũng là một đạo truyền kỳ pháp thuật quá khứ, trực tiếp liền đánh ra một mảng lớn phế tích tới. Không thể không nói, khi những này truyền kỳ cao thủ bão đoàn thời điểm, chiến đấu lực tuyệt đối là thẳng tắp tăng vọt. Bọn họ chỉ cần có 2-3 cái phụ trách phòng ngự, liền có thể nhượng còn lại người thỏa thích công kích, mà lại công kích thời điểm cũng có thể thay nhau tiến hành. Bởi vì truyền kỳ pháp thuật cao sát thương tính, cùng truyền kỳ cao thủ độ chính xác, đạo đưa bọn họ giết địch hiệu suất không bình thường cao, cơ sẽ không xuất hiện lãng phí tình huống. Cho nên ven đường đối bọn hắn có uy hiếp mục tiêu, có thể hay không rất nhẹ nhàng thanh lý mất, thậm chí đều không có tạo thành quá nhiều pháp lực tiêu hao. Mà nếu là truyền kỳ cao thủ số lượng không đủ, như vậy pháp lực tiêu hao cùng bổ sung sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên nói vẫn là báo đoàn truyền kỳ cao thủ càng có uy hiếp tính. Cơ bên trên, bình thường tới nói, cùng loại dạng này tiến công thủ đoạn, phổ thông phương thức là khó giải, chỉ có thể dùng đồng dạng thủ đoạn ứng đối, cũng chính là xuất ra ngang nhau số lượng truyền kỳ cao thủ đến cấp thấp. Nhưng là, chính như Thích Thiên Đế cùng Cốt bọn họ đoán trước một dạng, ác ma thành bảo bên trong truyền kỳ cao thủ số lượng hiển nhiên thiếu nghiêm trọng. Căn không có cách nào tới mấy chục trên trăm cái truyền kỳ cao thủ bão đoàn đánh bất ngờ. Thậm chí bên trong truyền kỳ ác ma cũng không dám lộ diện, tất cả đều sâu sắc che giấu. Không có cách. Cũng không phải là sở hữu cường giả đều có thể lấy một chống trăm, đồng cấp vô địch. Tại số lượng có chênh lệch thật lớn tình huống dưới, bọn họ lộ diện chẳng khác nào muốn chết. Càng cao cấp ác ma, liền càng giảo hoạt, càng sợ chết. Bọn họ mới sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng ngăn cản những này cường đại quân đội đây. Tổng, những này truyền kỳ cao thủ một đường thế như trẻ tre, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đem ven đường sở hữu có uy hiếp đồ vật đều phá hủy rơi. Sau đó thành công tấn công vào truyền tống trận chung quanh thành bảo bầy. Trên thực tế, bọn họ đối phó thành bảo bầy thủ đoạn có thể xưng khốc liệt. Cách xa xưa liền dùng truyền kỳ pháp thuật đem bên ngoài thành bảo đập cho nát bét. Cũng là khi dễ đối phương tầm bắn không đủ. Mười mấy cái truyền kỳ cao thủ cuồng oanh lạm tạc, cái kia uy lực tuyệt đối so với mấy ngàn môn trọng pháo còn mạnh hơn. Cũng không lâu lắm, đối diện thành bảo bầy liền xong đời. Không chỉ có phòng ngự kiến trúc toàn bộ sụp đổ, liền liền bên trong mai phục ác ma quân đoàn cũng tử thương hầu như không còn. Sau đó bọn họ lại xông đi vào, liền không có lại gặp thủ cái gì hữu hiệu cản trở. Mà Thích Thiên Đế cũng thực hiện hắn lời hứa, dưới trướng đại quân một mực đi theo tại những này truyền kỳ cao thủ nhóm sau lưng. Có đôi khi, bộ đội trên đất liền thực sự theo không kịp truyền kỳ cao thủ nhóm đột tiến tốc độ. Thích Thiên Đế liền cắn răng nhượng không trung bộ đội đi theo. Đồng thời hạ lệnh dùng không trung tái cụ vận chuyển bộ đội trên đất liền. Phải tất yếu nhượng đại quân đuổi theo truyền kỳ cường giả cước bộ. Bởi vì truyền kỳ cường giả cũng không có nghĩa là vô địch. Nếu là bọn họ bị mấy chục vạn ác ma đại quân vây quanh lời nói, đan dựa vào bọn họ điểm này người cũng phải khẳng định là muốn tổn thất nặng nề. Cho nên cao thủ cũng nhất định phải mang theo đầy đủ bộ đội chấn động tràng diện mới được. Phàm là lạc đàn bị vây ra hỏa, cơ bên trên thời gian, cũng tỉ như Thích Thiên Đế vừa mới vây giết 100.000 đại ác ma, bọn họ cũng là lạc đàn bị vây giết điển hình. Cường đại tới đâu bộ đội, bị chen bị gấp mấy chục lần pháo hôi làm chủ, cũng hồi vô cùng nguy hiểm. Làm không cẩn thận liền muốn toàn quân bị diệt. Trên thực tế, ác ma quân đoàn cũng xác thực đã từng ý đồ phát động phản kích, lợi dụng số lượng ưu thế vì giết phía trước truyền kỳ cao thủ. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ đại quân vừa mới từ bốn phương tám hướng vây quanh, liền bị nhôm đầu chó thảm thức oanh tạc, nổ cái thất linh bát lạc. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Thích Thiên Đế dùng tử linh phi thuyền cùng phi hành mô đu le các loại không trung lực lượng vận chuyển bộ đội trên đất liền. Liền đã hạ xuống truyền kỳ cao thủ chung quanh. Song phương tụ hợp về sau, muốn chất lượng có chất lượng, muốn số lượng có số lượng. Vừa mới chịu qua một vòng oanh tạc ác ma quân đoàn, chỗ nào còn có thể đánh thắng được hon họ dưới loại tình huống này. Vẹn vẹn sau mấy tiếng, ba cái truyền tống trận liền toàn bộ bị Thích Thiên Đế chiếm lĩnh xuống tới. Đầu tiên luôn hãm truyền tống trận, khẳng định là Thích Thiên Đế ngay từ đầu khóa chặt mục tiêu. Trên thực tế, tại tiêu diệt đại ác ma bộ đội không lâu sau, nơi này liền đã bị chiếm lĩnh. Chỉ tiếc truyền tống trận trong chiến đấu nhận không nhẹ tổn thương, nhất định phải tốn hao vài ngày thời gian tài năng chữa trị. Không phải vậy hiện tại liền có thể sử dụng. Cách khác hai cái truyền tống trận đình trệ càng thêm dứt khoát, nhưng tương tự không có đào thoát bị hư hao vận mệnh. Thủ vệ truyền tống trận ác ma nhìn thấy sự tình không ổn, căn không có cách nào tới về sau, liền dứt khoát bắt đầu phá hư truyền tống trận. Dù sao cái này hai cái truyền tống trận bị cầm xuống về sau, cũng cơ là rách tung tói bộ dáng. May mắn không xương vẫn còn, chỉ cần sửa một chút còn có thể dùng. Chỉ là muốn chậm trễ không thiếu thời gian. Như vậy tiếp xuống cũng là sau cùng một cái truyền tống trận. Tổng số cao đạt hơn 100 cái truyền kỳ cường giả, phân biệt từ ba cái truyền tống trận xuất phát, cùng một chỗ hướng sau cùng truyền tống trận giết đi qua. Lần chiến đấu này càng thêm nhẹ nhõm, đẳng cấp cao ác ma đều biết đại thế đã mất, đã sớm trốn yêu yêu. Trắng trở lên cấp bậc ác ma, liền đã có thể được xưng là ác ma quân đoàn trung tiểu cao tầng, không còn là tùy ý vứt bỏ pháo hôi. Cho nên bọn họ có tư cách tại chiến sự bất lợi thời điểm thông qua truyền tống trận đào tẩu. Nhưng là những hạ cấp đó ác ma liền không hề nghi ngờ hội bị ném bỏ. Tổng trận chiến cuối cùng có thể nói là phá lệ nhẹ nhõm, bởi vì là cao cấp ác ma đều không khác mấy chạy hết, còn lại pháo hôi đơn giản không chịu nổi một kích. Đừng nói ba phương hướng, đều là truyền kỳ cao thủ dẫn đầu, cũng là Thích Thiên Đế phổ thông quân đội, tám thành đều có thể hát vang tiến mạnh, đánh đâu thắng đó. Dù sao sau cùng tiến công đơn giản cũng nhanh thành đi đường trận đấu. Sau cùng ba phương hướng truyền kỳ cao thủ đều không khác mấy đồng thời đến. Sau đó không có phí bao nhiêu lực khí liền cầm xuống truyền tống trận. Mà cái này cái cuối cùng truyền tống trận, vậy mà đến hoàn hảo nhất. Tuy nhiên cũng nhận nhất định tổn thương, nhưng đều là thanh đồng cấp bậc ác ma tạo thành, rất dễ dàng liền chữa trị. Sở dĩ phải xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì cao cấp ác ma đều chạy, chỉ có thể lưu lại thanh đồng cấp bậc ác ma phụ trách phá hư truyền tống trận. Cho nên cuối cùng ngược lại tiện nghi Thích Thiên Đế. Đến tận đây, Thích Thiên Đế không sai biệt lắm tốn một ngày, liền toàn diệt 100.000 đại ác ma, đánh giết 100 cái truyền kỳ ác ma, còn cầm tòa tiếp theo ác ma thành bảo. Tuy nhiên ác ma thành bảo đại bộ phận khu vực còn bị đẳng cấp thấp ác ma khống chế, ít nhất phải tốn hao mười mấy 20 ngày thời gian thanh lý mới được. Thế nhưng là tổng tới nói, tòa này ác ma thành bảo đã có thể nói là Thích Thiên Đế. Bởi vì thanh lý pháo hôi không có có gì khó, chỉ là hơi tốn chút nhi công phu a. Cho nên tại sao khi thành công Thích Thiên Đế cùng ngày liền xếp đặt tiệc rượu ăn mừng thắng lợi. Bởi vì ác ma thành bảo còn không có hoàn toàn chiếm cứ, mà lại khắp nơi đều rách tung tóe, thực sự không thích hợp ăn mừng. Cho nên yến hội vẫn là bày ở Thích Thiên Đế tu kiến trong thành bảo. Cứ việc chỉ là trong lúc vội vã cử hành yến hội, nhưng là cốt bọn họ lại chấn kinh phát hiện, này tiểu yến quy cách một chút đều không thấp. Chí ít có 1.000 cái chủng loại món ăn, hơn 100 loại khác biệt khẩu vị mỹ tiểu. Mấu chốt nhất là món ăn tinh xảo mà lại phong phú, đẹp uống rượu ngon mà lại bao no. Phải biết, Thích Thiên Đế lần này mở tiệc chiêu đãi có thể không riêng gì cốt bọn họ, còn bao gồm dưới quyền bọn họ một đống lớn truyền kỳ cao thủ. Trên tiệc rượu, ánh sáng 20-30 mét cự nhân liền có hơn 100 cái. Mỗi một cái cự nhân đều là siêu cấp đại thùng cơm, vô luận ăn uống, cơ bên trên là luận tấn đến tính toán. Cho nhiều như vậy đại thùng cơm nấu cơm, còn phải bảo đảm tinh mỹ cùng khẩu vị, cùng chủng loại đa dạng tính. Cái này tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Đầy đủ chứng minh Thích Thiên Đế thủ vật tư cùng nhân lực là bực nào dồi dào. ngoại nhân khả năng nhìn cũng không được gì. Nhưng là xem như lãnh tụ cốt bọn họ, lại có thể từ đó nhìn ra một số chân quý tình báo. Tỷ như Thích Thiên Đế cung cấp hơn 1000 đường đồ ăn, toàn bộ đều là thịt tươi ăn cùng món ăn. Trong đó không thiếu tương đối chân quý ma pháp thịt thú vật cùng ma pháp thực vật. Cái này đã nói lên, Thích Thiên Đế có thể lượng rất lớn sản xuất những vật này. Thế nhưng là cái này là làm sao làm được đâu, nhiều như vậy chủng loại thịt đồ ăn. Chỉ dựa vào luyện kim nông trường cùng luyện kim nông trường đến cung cấp lời nói, chỉ sợ đến hơn mấy trăm ta mới được. Thế nhưng là Thích Thiên Đế mới vừa vặn có được phi hành thành bảo, làm sao có thể an trí nhiều như vậy luyện kim kiến trúc, còn có cũng là đầu bếp vấn đề. Cho hơn 100 cái cử nhân cung cấp hơn 1000 đường mỹ thực. Này đến cần bao nhiêu người loại đầu bếp cốt bọn họ phỏng đoán cẩn thận, cũng phải có mấy ngàn người, tài năng miễn cưỡng đủ. Thế nhưng là tại Thiên Thần Học Viện cách địa phương rùa quái này, tất cả mọi người đang bận bịu tăng cường thực lực mình, làm sao còn sẽ có người chuyên môn dưỡng tốt mấy ngàn đầu bếp đâu. Mặt khác còn đáng nhắc tới cũng là mỹ tiểu vấn đề. Cự nhân đều là luận thùng uống, mà lại là hơn mấy trăm cân thùng lớn, một thùng cũng là một thanh. Cả tràng yến hội, ánh sáng mỹ tiểu liền tiêu hao mấy ngàn thùng, mấy vạn cân. Những rượu này phẩm chất đều đặc biệt cao, cơ bên trên là ma pháp thực vật sản xuất. Nếu là dùng tiền mua lời nói, chỉ sợ có tiền nữa cũng khó có thể mua được nhiều như vậy lượng. Cái này đã nói lên khổng lồ như thế mỹ tiểu tồn kho đều là Thích Thiên Đế chính mình sản xuất. Mà mỹ tiểu hiển nhiên lại là sinh hoạt hưởng thụ hàng xa xỉ, đối với chiến đấu lực trợ giúp không lớn. Thích Thiên Đế đây cũng là một loại cử đại xa xỉ thói quen. Tổng tới nói, Thích Thiên Đế thủ nhân lực vật lực đến cùng phong phú đến trình độ nào mới có thể để cho hắn như thế lãng phí nha. Dù sao cốt bọn họ tại vui chơi giải trí đồng thời, cũng xuyên thấu qua những chi tiết này, suy đoán ra một số liên quan tới Thích Thiên Đế tình báo. Mà những tin tình báo này ngược lại nhượng cốt bọn họ càng xem càng mơ hồ. Thiên Thần Học Viện 81 chương 796 âm mưu tính kế bất quá. Cốt bọn họ tự cho là có thể vụng trộm sưu tập không ít tình báo, cũng từ đó phân tích ra Thích Thiên Đế nhất chút tình huống, tựa như là có chút kiếm lời. Nhưng trên thực tế bọn họ nhưng lại không biết, từ khi bọn họ đều thành thành thật thật về tới tham gia yến hội một khắc này, bọn họ liền đã Thích Thiên Đế khi. Thích Thiên Đế đó cũng không phải là cái hào phóng người, nếu không phải vì càng đại lợi ích, lại làm sao có thể đem thành tấn thịt rượu tặng không cho những này bụng lớn hán ăn. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cho nên trở nên hào phóng như vậy, đơn giản cũng là không nguyện ý nhượng cốt bọn họ tại ác ma thành bảo ở lâu a. Phải biết, loại này ác ma thành bảo cũng không phải phổ thông ác ma thành bảo, mà là ác ma một phương cùng Thái Thản một phương rằng co đại tiền tuyến. Thậm chí là lần này đánh bất ngờ Thái Thản tộc hậu cần trụ sở. Đây chính là hơn ngàn vạn ác ma đại quân. Liền coi như bọn họ vật liệu quân nhu ít hơn nữa, cũng tuyệt đối là một cái con số trên trời. Nhất là những cao giai đó ác ma, làm sao cũng phải cho người ta cung cấp một số tất yếu tiếp tế, bằng không bọn gia hỏa này còn không tạo phản. Cho nên nói, nơi này chứ hàng lấy đại lượng vật tư, bao hàm mỗi cái vật tư chủng loại, trong đó không thiếu chỉ có Thâm Uyên sản xuất bảo vật. Mà Thích Thiên Đế lần này tập kích hành động thật sự là quá nhanh. Từ phát động công kích đến kết thúc, tổng cộng mới tốn một ngày. Đây cơ hồ có thể coi là một cái tân kỷ lục. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, mấy trăm cây số đại lâu đài nhỏ, liền xem như binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng có thể chống đỡ mấy tháng, thậm chí mấy năm. Chỗ nào giống như bây giờ, trước phục kích một nhóm từ đại truyền kỳ ác ma, sau đó mượn nhờ cốt bọn họ truyền kỳ lực lượng, một hơi ngay tại trong một ngày cầm xuống. Điều này sẽ đưa đến ác ma một phương bị đánh trở tay không kịp, rất lợi hại, nhiều bảo bối đều chưa kịp thông qua cửa không gian truyền tống đưa trở về. Trên thực tế, ở ngoài thành chi kia phục binh bị toàn diệt trước, đám ác ma liền cho tới bây giờ không có cho là mình thất bại. Chỉ cần chi này lực lượng cường đại, có thể an toàn trở lại trong thành. Bằng vào 100 cái truyền kỳ ác ma cường đại chiến lực, làm sao cũng có thể đối cứng ở Thích Thiên Đế tấn công mạnh. Lại thêm bọn họ có 4 đại truyền tống trận, có thể liên tục không ngừng từ Thâm Uyên vị diện triệu tập bộ đội. Liều Pháo Hôi lời nói, Thâm Uyên ác ma liền cho tới bây giờ không có thua ai. Liền lấy một trận chiến này tới nói, từ khi Thích Thiên Đế đi tới nơi này về sau, đã qua 4 ngày, 3 ngày kiến tạo thành bảo, 1 ngày tiến công cầm xuống. Mà lại tại cái này trong 4 ngày, 4 cái ác ma thành bảo truyền tống môn liền không có ngừng qua, một mực đang liên tục không ngừng truyền tống bộ đội. Sưởng sốt những ác ma tổng binh lực gia tăng hơn 100 vạn. Bởi vậy liền có thể thấy, nếu là một trận đánh thành tiếp tục tính rằng co chiến, cuối cùng hưu chết vào tay ai, thật đúng là khó mà nói. Dù sao Thích Thiên Đế bên này cũng chỉ có này 1000 đến vạn bộ đội, đến tiếp sau viện quân xa xa khó vời. Thế nhưng là người ta lại có thể liên tục không ngừng truyền tống, dùng không bao lâu liền có thể tại số lượng thậm chí chất lượng vượt qua Thích Thiên Đế bộ đội. Cũng chính bởi vì có dạng này tự tin, dù là tao ngộ Thích Thiên Đế cường lực đánh bất ngờ, ác ma một phương cũng không cho là mình thất bại, cho nên cũng không có chuyển di lớn nhất bảo vật quý giá. Kết quả là cuối cùng những vật này đều làm lợi Thích Thiên Đế. Cốt bọn họ cũng không có ở tiền tuyến, cho nên cũng không biết trong này sự tình. Về phần những cốt đó dưới chứng truyền kỳ cao thủ nhóm, đều ở bên ngoài chiến đấu kịch liệt, hoàn toàn không có rảnh lý công trình kiến trúc tình huống nội bộ. Liền coi như bọn họ trong chiến đấu phá hủy rất nhiều nhà kho, cũng nhìn thấy trong khố phòng có rất nhiều vật tư, bọn họ cũng căn bản không thèm để ý. Một cách là bởi vì truyền kỳ cao thủ nhãn quang tương đối cao, phổ thông đồ vật vật tư đều chướng mắt. Một cách khác làm theo là bởi vì mỗi cái truyền kỳ cao thủ nhìn thấy đồ vật dù sao cũng có hạn. Liền xem như có mấy cái nhà kho, thậm chí mười mấy cái nhà kho vật tư, đối cả cái ác ma thành bảo tới nói đều là chín châu mất sợi lông. Cho nên bọn họ đều không có coi là gì, coi là đây chính là bình thường tồn kho. Chỉ có Thích Thiên Đế, hắn thông qua vĩ mô chiến trường quan sát, rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Bởi vì thành bảo các nơi đại chiến tổng là có thể đánh vỡ nhà kho, bộc lộ ra bên trong có đại lượng vật tư. Cẩn thận khẽ đếm đậu đen rau muống, Thích Thiên Đế cơ hồ đều muốn hoài nghi mình số học mức độ. Đã bảo lộ ra nhà kho số lượng lại có mấy chục hơn trăm vạn, có trời mới biết còn có bao nhiêu ẩn tàng lòng đất nhà kho. Mà lại những này nhà kho cực ít có rảnh, tuyệt đại bộ phận đều là tràn đầy. Tuy nhiên những này nhà kho đoàn kết vật tư cũng không phải là cỡ nào đáng tiền. Trong đó rất nhiều đều là cho ác ma cung cấp thức ăn. Còn có đại lượng ma lực tinh thạch, cùng đống lớn công thành khí giới, vũ khí khải giáp các loại. Thế nhưng là toàn bộ cộng lại lời nói, vậy cũng tuyệt đối là một cái có thể xưng con số khủng bố. Mặt khác đáng nhắc tới là, cũng không phải là sở hữu nhà kho đều là rác rưởi. Trong đó vẫn có một ít đặc biệt kiên cố trong khố phòng, cất giữ rất thật tốt đồ vật. Trong đó có trồng chất như núi ma pháp kim trúc, thanh đồng cấp, bạch cấp đều có. Thậm chí hoàng kim cấp bậc cũng không ít. Vật như vậy chỉ sợ cũng liền truyền kỳ cao thủ nhìn nhiều cũng tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Cho nên Thích Thiên Đế tại phát hiện những vật này về sau, liền tranh thủ thời gian bí mật mệnh lệnh thổ hệ tu sĩ tiến đến, tạm thời dùng thổ hệ pháp thuật đem bọn hắn chôn giấu, vô luận như thế nào không thể để cho cốt bộ xem ra. Mà sau khi chiến đấu kết thúc, Thích Thiên Đế dứt khoát liền muốn cách âm chiêu, lấy mở tiệc ăn mừng danh nghĩa, đem cốt cùng bọn hắn những truyền kỳ cao thủ đó đều triệu tập lại. Không phải liền là ăn uống sao, bao no vì độc hưởng cách này một nhóm lớn vật tư. Thích Thiên Đế đó cũng là không thèm đếm xỉa, xuất ra hào tửu thức ăn ngon chiêu đãi đám bọn hắn, để bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy chúc mừng mà quên còn lại. Thậm chí Thích Thiên Đế vừa ngoan tâm đem tồn kho mỹ tửu đều móc ra, muốn đem bọn hắn quá chén, đem thái thản cự nhân quá chén, này đến là bao nhiêu tiểu a kỳ thực thích thiên đế tâm lý cũng đang rỉ máu. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Cũng không thể để bọn hắn đem lòng sinh nghi a, thật đúng là đừng nói. Mỹ tiểu mị lực là vô cùng. Thái thản cử nhân nhất tộc cũng là đặc biệt ra thích hưởng thụ cơ trước cách đều là tiểu dược. Chỉ bất quá đám bọn hắn dạ dày quá lớn. Nơi này lại xem như chiến khu. Bình thường muốn rộng mở uống một hồi cũng không dễ dàng. Kết quả hiện tại thích thiên đế lấy chúc mừng danh nghĩa. Cung cấp gần như vô cùng tận tiểu. Cốt bọn họ chỗ nào còn nhịn được tại thích thiên đế từng cái phân thân ăn cần rủ rỗ dưới. Cốt bọn họ là tiểu đến chén làm. Vừa quát cũng là một ngày một đêm. Sau đó cuối cùng toàn nằm xuống. Đây cũng không phải nói thật uống say. Lấy thái thản cử nhân thể chất. Nhất là truyền kỳ cường giả thể phách tới nói. Muốn uống say cũng không dễ dàng. Nhưng là bọn họ vừa mới khổ chiến một ngày. Lại kéo qua uống một ngày một đêm tiểu. Khẳng định là cơm nước no nê. Người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Tự nhiên mà vậy liền ngủ mất. Kết quả cốt bọn họ giấc ngủ này không sao, lại hô hô lỗ lỗ ngủ hơn một ngày. Chờ đến bọn họ lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Liền phát hiện chỉ có phía bên mình người còn đang ngủ. Thích thiên đế bọn họ sớm không còn hình bóng. Cốt trong nháy mắt cảnh giác lên. Lay động một chút choáng nặng nề đầu. Đánh thức người chung quanh. Sau đó hỏi. Thích thiên đế đâu? Không biết a, hẳn là đang ngủ a, ha ha. Không sai. Tiểu tử kia cùng ta uống 100 chén. Coi như hắn chén rượu nhỏ. Cũng khẳng định không thể thừa nhận ngươi mới cùng hắn uống 100 chén, ta cùng hắn liên tục làm 200 chén đâu, ta cùng hắn uống 300 chén, ta 400, những người khác liền theo thổi lên. Cốt nghe nói như thế về sau. Liền lập tức cảm thấy có chút không đúng. Cao mày hỏi. Không đúng rồi. Ngày đó lúc uống rượu sau. Thích thiên đế toàn bộ hành trình tại cùng ta uống. Làm sao còn có người cùng các ngươi đâu ạ. Hẳn là phân thân a, lúc này. Những người khác cũng thấy ra là lạ tới. Lúc đó uống say về sau. Tất cả mọi người rời đi cái bàn. Tìm khắp nơi người chạm cốc uống rượu. Kêu loạn một đoàn. Hiển nhiên khi đó thích thiên đế phân thân liền đục nước béo cò. Đều đánh lấy thích thiên đế kỳ hào cùng người uống rượu. Thích thiên đế dù sao thân phận bất phàm. Thậm chí có thể nói là cao hơn cốt. Cùng ở đây bất kỳ một cách nào truyền kỳ cường giả. Cho nên thích thiên đế nếu là tìm người uống rượu lời nói, bọn họ không hề nghi ngờ nhất định phải cho chút thể diện mới được. Thế là thích thiên đế liền dùng phân thân cùng bọn hắn uống. Đây cũng là vì cái gì những người này đều uống nhiều nguyên nhân. Cốt bọn họ cũng không ngốc, lập tức liền ý thức được vấn đề này. Bên trong một cái gia hỏa liền gãi gãi đầu ra. Nói, ta thế nào cảm giác? Thích thiên đế gia hỏa kia là muốn cố ý đem tất cả chúng ta đều quá chén đâu, giống như có ý tứ như vậy. Thế nhưng là tại sao vậy, đúng thế? Cái này đẹp rượu và thức ăn đều là hắn cung cấp. Làm gì hoa lớn như vậy đại giới đem bọn hắn quá chén, chẳng lẽ muốn ám toán chúng ta, nói đùa cái gì giết chúng ta. Thích thiên đế còn có thể chạy chúng ta phân viện trưởng đại nhân. Vài phút liền có thể bóp chết hắn, toàn bộ chúng ta cùng thích thiên đế dù sao cũng là minh hữu quan hệ. Hiện tại ở chung coi như hòa hợp. Hắn cũng không về phần ám toán chúng ta. Cốt cao mày nói ra. Mà lại chúng ta bây giờ giống như cũng không có nhận giam cầm. Tựa hồ nơi này vẫn là uống rượu cao ốt, mà không phải ngục giam. Phía dưới chỉ có cần phải mấy cái trông coi, hiển nhiên là tại thủ vệ chúng ta an toàn. Một vị truyền kỳ cao thủ nói ra. Mặt khác, chúng ta người cũng đều bị rất tốt an trí. Thậm chí bên ngoài trông coi bên trong cũng có bọn họ tồn tại. Có thể thấy chúng ta cũng không có bị cầm tù. Cái này không thích hợp, cốt cao mày nói ra. Thích thiên đế không có khả năng vô duyên vô cớ đem ta quá chén nha, trong này nhất định là có chuyện. Nhưng hắn có thể có âm mưu gì đâu, tất cả mọi người nhao nhao không hiểu nhíu mày khổ tư. Lúc này, một cái so sánh thông minh truyền kỳ cao thủ bỗng nhiên nói ra. Nếu không, chúng ta hướng phân viện viện trưởng đại nhân hồi báo một chút lần này thắng lợi. Thuận tiện lại hỏi một chút. Thích Thiên Đế có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bình thường nói đến. Cốt cấp độ này học sinh là không có tư cách tiếp xúc bán thần cấp phó viện trưởng. Nhưng là vị diện này thuộc về tình huống đặc biệt. Bởi vì có thể lâu dài đại lượng sản xuất hư không thạch. Là Thái Thản phân viện không bình thường chú ý một cách vị diện. Chuyên môn phân phối cho phó viện trưởng Đồ Long cử nhân nhìn chằm chằm. Thậm chí Thái Thản phân viện cao tầng đã hạ mệnh lệnh. Nhượng Đồ Long cử nhân nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem vị diện này hoàn toàn công hãm. Làm tốt Thái Thản phân viện cung cấp đại lượng hư không thạch.